Thiên Tôn Trùng Sinh chương 535 tới chương 565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoài nghi. Huyết Long Châu quý hiếm ra sao Ngao Trọng biết rõ, thế nhưng mà chỉ vừa mới góp sức cho Long Kình Thiên chưa được bao lâu, Long Kình Thiên cứ như vậy liền đem thứ quý hiếm như thế ban cho hắn. Hơn nữa lại là 100 khỏa. Không sai. Long Kình Thiên nhìn Ngao Trọng khiếp sợ, không thể tin nổi mà búng tay ra, 100 khỏa Huyết Long Châu liền rơi xuống trước mặt đối phương. Ngao Trọng hai tay run rẩy đem đám Huyết Long Châu nhận lấy, hai mắt ngơ ngác, sau khi hít sâu một hơi liền quỳ xuống bái một cái. Ngao Trọng đa tạ công tử. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm của hắn. Được rồi, đứng lên đi. Long Kình Thiên nói. Tối đa 200 khỏa Huyết Long Châu là hắn có thể khôi phục tới tiên quân thực lực, đến lúc đó số Huyết Long Châu còn lại tác dụng đã không còn lớn, có giữ lại cũng vô dụng, cho nên mới có một màn ban cho Ngao Trọng như thế. Hắn nhìn ra được, Ngao Trọng này đã vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, luyện hóa xong 100 khỏa Huyết Long Châu này xong sẽ có tác dụng trợ giúp đối phương đột phá. Vì vậy, ba người Long Kình Thiên liền tiến vào trong Phật Long Kim Đỉnh, bắt đầu bế quan, từng người luyện hóa Huyết Long Châu lấy. Long Kình Thiên thoáng cái đem 200 khỏa Huyết Long Châu lấy ra, hỗn độn đại la thiên vận chuyển, đột nhiên một hơi nuốt sạch, đem từng khỏa Huyết Long Châu thu nạp vào trong cơ thể. Lập tức, từng đoàn long khí tinh thuần như cự lãng không ngừng đánh tới khắp mọi nơi hẻo lánh trong cơ thể hắn. Từng đạo huyết hồng khí vụ không ngừng quay quanh bốn phía thân thể hắn, tạo thành một đầu huyết long dài hẹp, cuối cùng toàn bộ không gian quanh hắn liền biến thành một thế giới có phần trông giống như long giới. Khí tức của hắn liên tiếp kéo lên. Như thế, không biết trải qua bao lâu sau, ngay tại lúc sắp luyện hóa hết chỗ 200 khỏa Huyết Long Châu kia thì đột nhiên thân thể Long Kình Thiên chấn động một cái, tiên phù chói lòa, toàn bộ thiên địa đều phải chấn động theo. Hư không phá ra một lỗ thủng khổng lồ, quang trụ ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ầm ầm giáng xuống. Cùng với lúc trước đồng dạng, bắt đầu từ tiên phù, từ trong ra ngoài, Long Kình Thiên bắt đầu lột xác. Lần này lột xác so với những lần trước đều muốn kịch liệt hơn, mãnh liệt hơn, khí lưu khủng bố không ngừng hình thành quanh cơ thể hắn, khí lưu khủng bố này có thể dễ dàng xé rách tiên quân sơ kỳ cường giả bình thường. Tiên phù trong linh hồn chi hải của Long Kình Thiên không ngừng bành trướng, hào quang vạn trượng, vô số hỗn độn lôi long màu vàng cùng màu đen gào thét không thôi. Trong tiên phù, La Thiên Thượng tiên chi lực hoàn toàn lột xác thành tiên quân chi lực. Bổn nguyên của tiên quân chi lực so với La Thiên Thượng tiên chi lực phẩm chất muốn cao hơn rất nhiều, mà La Thiên Thượng tiên pháp tắc cũng hoàn toàn lột xác thành tiên quân pháp tắc. Sau khi khôi phục tới tiên quân chi cảnh, Long Kình Thiên cảm giác được tiên phù của mình cùng thiên địa càng thêm hòa hợp, cả người phản phất như cùng thiên địa bốn phía dung hợp lại là một. Sau khi luyện hóa xong 200 khỏa Huyết Long Châu xong, Long Kình Thiên hai mắt mở ra, ngửa đầu ngâm dài, mà huyết long ở bốn phía lại hưởng ứng theo đó tiếng long ngâm vang lên không thôi, sóng âm chấn động không gian. Rốt cục khôi phục tiên quân thực lực. Tiên quân, tiên chi quân vương. Cảm thụ được lực lượng bành trướng tới tận cùng trong cơ thể, Long Kình Thiên tự tin có thể dễ dàng đánh chết được tiên quân hậu kỳ bình thường, hiện tại, dưới tiên đế hắn đã là vô địch thủ. Tiếp đó, Long Kình Thiên liền thoáng thu liễm lại tâm tình kích động, sau đó đem tiên phù của đám Hạo Sang, Tạ Bằng, Hồ Lực lấy ra. Đầu tiên phù hắn thôn phệ chính là số tiên phù của đám người Quy Hư Điện Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan. Ba người Đỗ Thực là tiên đế sơ kỳ, cũng vừa tấn chức tiên đế không bao lâu, cho nên hắn luyện hóa tương đối dễ dàng. Hắn cũng không gấp, mỗi một lần chỉ luyện hóa một quả tiên đế tiên phù, đợi đến khi luyện hóa hết chỗ tiên phù này xong liền tới luyện hóa tiên phù của đám người Ngao Toàn tìm Long Lĩnh phủ chủ. Theo từng quả tiên phù bị luyện hóa, thực lực của Long Kình Thiên không ngừng kéo lên, cơ hồ mỗi lần luyện hóa xong một quả, thực lực liền tăng lên không ít. Rất nhanh, Long Kình Thiên liền đạt tới tiên quân sơ kỳ đỉnh phong, tiếp đó là đột phá tới tiên quân trung kỳ, đạt tới tiên quân trung kỳ xong mà vẫn tiếp tục tăng lên. Trong lúc ba người Long Kình Thiên tu luyện trong Phật Long Kim Đỉnh, toàn bộ Tiềm Long Đại Lục đã xảy ra một hồi đại chấn động, bởi vì phủ chủ Tiềm Long Lĩnh phủ Ngao Toàn đã chết. Không chỉ có Ngao Toàn mà còn Tam Đại Phó phủ chủ Ngao Sản cũng cùng vẫn lạc theo. Một tiên đế cường giả vẫn lạc, đây chính là đại sự chấn động toàn bộ một cái đại lục, huống chi là thoáng cái vẫn lạc tới bốn người, mà lại còn là người của Tiềm Long Lĩnh phủ chủ, thân phận so với tiên đế bình thường còn muốn cao hơn không ít. Tuy rằng bốn người Ngao Toàn vẫn lạc cùng một lúc làm kẻ khác rất khó tin tưởng, nhưng mà đó lại là sự thật. Bởi vì thần hồn ngọc bài của bốn người ở bên trong Tiềm Long Lĩnh phủ chủ đã bị vỡ nát, hơn nữa Lục thiếu chủ Ngao Đông lại là người đầu tiên phát hiện ra. Trung tâm Hắc Long đại lục, một tòa sơn mạch sừng sững kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cả đầu sơn mạch phản phất như một đầu hỗn độn Hắc Long phủ phục nơi đó. Đây chính là Hắc Long sơn mạch, tổng bộ Hắc Long nhất tộc. Toàn bộ Hắc Long sơn mạch này một mảnh đen kịt, lòng khí tinh thuần mang theo hắc ám thuộc tính hữu thực. Trên đại điện Hắc Long cung, một trung niên nhân tướng mạo uy nghiêm ngồi trên bảo tọa. Trung niên nhân này chính là tộc trưởng đương nhiệm Hắc Long nhất tộc, Ngao Bất Bại. Ngao Bất Bại, một cái danh tự đặc thù uy chấn toàn bộ Long giới. Tục truyền, Ngao Bất Bại chưa từng có bại qua, tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra được thực lực của Ngao Bất Bại này ra sao. Hắc Long Đại Đế, tòa hạ đệ tử tiên giới Minh Hà Thiên Tôn là thái thượng trưởng lão của Hắc Long nhất tộc, thực lực kinh người, nhưng mà Ngao Bất Bại này lại càng thêm thâm bất khả trắc. Bốn người Ngao Toàn, Ngao Sản đã chết rồi. Thanh âm âm trầm của Ngao Bất Bại không mang theo nửa điểm tình cảm, nhìn Ngao Trầm thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc bẩm báo bên dưới, nói: "Hồi bẩm tộc trưởng, tin tức là thật, thuộc hạ đã điều tra xong, Tiềm Long Đại Lục Huyết Long Hà mở ra, bốn người Ngao Toàn đi vào Huyết Long Hà, là chết trong Huyết Long Hà." Ngao Trầm căng thẳng trong lòng, cùng kính nói ra: "Huyết Long Hà." Thanh âm không nhanh không chậm của Ngao Bất Bại vang lên, vẫn không mang theo nửa phần khói lửa. "Việc này, ngươi điều tra cho rõ ràng, trưởng lão Hắc Long nhất tộc chúng ta không thể chết một cách vô ích." "Vâng, tộc trưởng." Ngao Trầm vội vàng đáp lại. "Còn nữa, Ngao Tô truyền tin tức về, nói hung thủ đánh chết Hạo Sang, nữ nhi của Hạo Thiên Ngọc Đế, còn có Tạ Bằng, tòa hạ đệ tử của hắn có lẽ đã tiến nhập Long giới, ngươi cũng tra xét một chút đi, ta hoài nghi người này có lẽ chính là hung thủ đánh chết bốn người Ngao Toàn." Ngao Bất Bại trầm ngâm nói: "Ngao Tô chính là Minh Hà tòa hạ đệ tử Hắc Long Đại Đế. Hạo Sang, Tạ Bằng chết là ở Viễn Cổ Hoang Mạc, mà Viễn Cổ Hoang Mạc lại là con đường đi tới Long giới, Hắc Long Đại Đế Ngao Tô không khó phỏng đoán ra mấy người Long Kình Thiên đã tới Long giới." "Vâng, tộc trưởng." "Đi đi." Ngao Bất Bại hạ lệnh, lập tức, vô số đại lục nằm dưới phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc một mảnh phong vân tế hội, phong thanh hạt lệ. Mà mấy người Hứa Vũ Quân đang trên đường chạy tới Kim Long đại lục cũng bị đặt ra vô số vấn đề, làm cho hành trình bị cản trở không ít. Bất quá, có Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người hỗ trợ, một đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên qua phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc, đi tới phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc. Cuối cùng đã tới phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc. Đám người Hứa Vũ Quân thầm thở phào một hơi. Đến phạm vi Kim Long nhất tộc quản hạt, như vậy có thể xem là tạm thời an toàn rồi. Không biết Kình Thiên hiện tại ra sao rồi. Hai nàng Hứa Vũ Quân không khỏi lo lắng, hiện tại Hắc Long nhất tộc tra xét kỹ càng như vậy, không biết hai người Long Kình Thiên có hay không an toàn xuyên qua phạm vi Hắc Long nhất tộc quản hạt. Tiên quân chi cảnh. "Yên tâm đi, Vũ Quân, Mộ Dung tiểu thư, sư tôn có tiểu nhị sư huynh ở bên, sẽ không có việc gì đâu." Hoắc Cương đối với nhị nữ an ủi. Chỉ là, hắn tuy rằng nói thế nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, dù sao thực lực của Long Kình Thiên bây giờ còn không có khôi phục, bàn tiểu nhị thực lực tuy rằng rất mạnh nhưng mà đối phương lại là Hắc Long nhất tộc. Nếu như Long Kình Thiên bạo lộ thân phận, tuyệt đối là không có khả năng chạy thoát khỏi Hắc Long nhất tộc. Lúc này, Hứa Vũ Quân liền đem tín phù lấy ra, thử cùng Long Kình Thiên liên hệ, nhưng lại phát hiện ra không có một điểm đáp lại nào, sau liên tiếp vài chục lần, kết quả vẫn như vậy. Kình Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Như thế nào liên hệ không được? Nếu không, chúng ta trở về tìm Kình Thiên. Mộ Dung Thiến thấy thế, không khỏi vội la lên. Mọi người khẽ giật mình. "Mộ Dung tiểu thư, sư tôn hy vọng chúng ta chạy tới Kim Long đại lục, chúng ta bây giờ chỉ mới tới phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc, nếu quay trở lại, sư tôn biết được sẽ trừng phạt chúng ta." Hoắc Cương nghe vậy, không khỏi khuyên nhủ. "Sư tôn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hiện tại tạm thời không liên lạc được, ta nghĩ hẳn là sư tôn đang bế quan tu luyện." "Đúng vậy, Mộ Dung tiểu thư. Chúng ta bây giờ nếu quay trở về, chỉ càng làm cho sư tôn thêm lo lắng mà thôi." Thành Tiêu cũng mở miệng nói ra. "Chúng ta vẫn nên một bên chạy tới Kim Long Đại Lục, một bên tiếp tục liên hệ với sư tôn." Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng mở miệng phụ họa theo. "Vậy được rồi, chúng ta tới thành thì phía trước nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức của Kình Thiên." Nhị nữ gật đầu nói. Cũng vào lúc này, Long Kình Thiên giả đem hết số tiên phù tiên đế sơ kỳ, trung kỳ toàn bộ luyện hóa. Cuối cùng lấy ra tiên phù của tiên đế trung kỳ đỉnh phong Hắc Long cung trình nộ, Lâm Kỷ đấu giá hội, Trần Động ba người. Đã luyện hóa xong 21 quả tiên đế tiên phù, thực lực của Long Kình Thiên đã khôi phục tới tiên quân trung kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận tiên quân hậu kỳ. "Luyện hóa xong tiên phù của ba người trình nộ, có lẽ có thể giúp ta khôi phục tới tiên quân hậu kỳ." Long Kình Thiên thầm nghĩ. 20 mấy quả tiên đế tiên phù. Từ tiên quân sơ kỳ đến trung kỳ đỉnh phong. Nếu là người khác có thể luyện hóa được chỗ tiên đế tiên phù này, chỉ sợ sớm đã đột phá tới tiên đế rồi, thậm chí còn là tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Đây chính là 20 mấy quả tiên đế tiên phù, không phải là tiên quân tiên phù. Mỗi một quả tiên đế tiên phù ẩn chứa tiên đế pháp tắc cùng tiên đế chi lực so với tiên quân tiên phù muốn mạnh hơn vài vạn lần tới 10 vạn lần. Long Kình Thiên đem tiên phù của ba người trình nộ lấy ra, khẽ hấp, đồng thời đem ba quả tiên phù kia thu nạp vào trong cơ thể. Hiện tại, bản thể của hắn đã rất mạnh rồi, so với tiên đế hậu kỳ cường giả bình thường còn muốn mạnh hơn, tiên phù lại càng thêm nghịch thiên. Hỗn độn chi hỏa đã chậm rãi phát sinh lột xác, hướng chủng loại cao hơn mà tiến đến. Cho nên, Long Kình Thiên có thể đồng thời luyện hóa được ba quả tiên đế tiên phù. Mà ngay lúc Long Kình Thiên luyện hóa tiên phù của ba người Trình Nộ, Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hai người cũng đang luyện hóa huyết long châu. Bàn Tiểu Nhị ngồi xếp bằng trong hư không, cả người tản ra khí tức thái cổ hung thú nồng đậm, làm cho khí lưu bốn phía cuồng bạo không thôi, sau lưng lại xuất hiện một cái hư ảnh hung thú cao vạn trượng, đúng là bản thể của hắn. Cùng với lúc trước so sánh, khí tức của hắn đã đề cao hơn không ít. 1000 khỏa huyết long châu. 100 khỏa huyết long châu đã tương đương với một khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan, mà 1000 khỏa tuyệt đối vượt xa 10 khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. 1000 khỏa huyết long châu phục dụng vào, lượng biến sinh chất biến, hiệu quả tuyệt đối không phải là 10 khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan có thể so sánh. Khí tức của Bàn Tiểu Nhị không ngừng hướng Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong tiếp cận. Về phần Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng, toàn thân thương thế đã khỏi hẳn, không chỉ khỏi hẳn mà hắn nguyên bản đang ở Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong lại có dấu hiệu không ngừng tiếp cận Tiên Đế hậu kỳ. Tỉnh lại trước nhất tự nhiên chính là Ngao Trọng, sau đó là Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị đã đạt tới Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong, bất quá Ngao Trọng cũng không có đột phá, vẫn là Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong, đương nhiên thực lực so với lúc trước lại mạnh hơn không ít. Tiên Đế hậu kỳ không phải dễ dàng đột phá như vậy đâu. Toàn bộ Long giới, trong cả vạn Tiên Đế cường giả có khả năng xuất hiện 10 vị Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà khả năng xuất hiện một Tiên Đế hậu kỳ cường giả lại không có. Trong Tiên Đế hậu kỳ còn có hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thân phận, địa vị so với Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong tự nhiên bất đồng. Hai người bế quan đi ra, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống, một bên cảm ngộ thiên địa pháp tắc, một bên chờ đợi Long Kình Thiên xuất quan. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nào đó hai người đang tĩnh tâm ngồi đó thì đột nhiên toàn bộ không gian trong Phật Long Kim đỉnh chấn động một cái, một cổ khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng ép tới. Hai người mở mắt ra, kinh hãi. Cổ năng lượng khủng bố này nếu đánh trúng Tiên Đế sơ kỳ cường giả bình thường mà nói, không chết thì cũng phải trọng thương. Hai người không dám khinh thường, đều phất tay đem khí kình cuốn tới đánh tan. Bất quá, khí kình một lớp lại một lớp, giống như tầng tầng cự lãng. Mới đầu, hai người còn có thể ứng phó tự nhiên, đến cuối cùng hai người không thể không toàn lực ứng phó được. Hai người đem từng lớp khí kình này chụp tán đi, trong nội tâm càng ngày càng khiếp sợ. Nửa canh giờ sau, khí kình tiêu tán, hai người vừa mới thở phào một hơi thì một đạo nhân ảnh hư không hiện ra. Sư Tôn. Bàn Tiểu Nhị đại hỉ, đang muốn tiến lên bái kiến thì thân thể đột nhiên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Còn Ngao Trọng càng khiếp sợ tới mức khoa trương mà nhìn Long Kình Thiên. Tiên quân hậu kỳ. Sau đó, hai người đồng thanh nói ra. Tiên quân hậu kỳ. Đúng vậy, lần bế quan này Long Kình Thiên đã đạt tới tiên quân hậu kỳ. Hai người nhìn Long Kình Thiên, Tiên Đế hậu kỳ mà toàn thân run rẩy tới kịch liệt. Long Kình Thiên trước khi bế quan chỉ là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ mà thôi, ngay cả hậu kỳ đỉnh phong còn chưa tới, chuyện này cũng không khỏi nghe rợn cả người rồi. Dù hai người là Tiên Đế, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt khiếp sợ của hai người mà cười cười, đột nhiên nói ra. Các ngươi tiếp ta một chưởng. Dứt lời, hai tay phân biệt vỗ tới hai người. Khí lưu khủng bố rít gào, hai người giật mình tỉnh lại, vội vàng nâng tay nghênh đón. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai người đồng thời bị chấn lui về sau, mà thân hình Long Kình Thiên cũng đồng thời lui về phía sau. Ba người dừng lại, trong mắt hai người Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người tràn ngập không phải là khiếp sợ mà kinh hãi. Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng là ai? Một người có thể sánh ngang Tiên Đế hậu kỳ, một người là Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong, hai người bọn hắn vừa rồi tiếp một chưởng của Long Kình Thiên vậy mà lại bị Long Kình Thiên đẩy lui. Mặc dù nói Long Kình Thiên cũng lui về sau, thoạt nhìn thực lực ngang nhau, thế nhưng mà cái này cũng quá kinh khủng đi. Long Kình Thiên mới chỉ là tiên quân hậu kỳ mà thôi. Một người đối kháng hai người. Đúng vậy, đây chính là thực lực của Long Kình Thiên khi đạt tới tiên quân hậu kỳ, mặc dù chỉ là tiên quân hậu kỳ nhưng mà thực lực của hắn lại có thể so với Tiên Đế hậu kỳ. Đương nhiên, Long Kình Thiên biết rõ thực lực của mình, cùng Bàn Tiểu Nhị hiện tại không sai biệt lắm. Vừa rồi là hắn đột nhiên xuất thủ, Bàn Tiểu Nhị hai người đón đỡ trong kinh hoảng, cho nên Long Kình Thiên mới có thể đem hai người đẩy lui. Đi thôi, chúng ta bây giờ ra ngoài trước. Long Kình Thiên cười cười, phi thân rời khỏi Phật Long Kim đỉnh, Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người từ kinh hải tỉnh lại, cũng đi theo ra, chỉ là hai người không cách nào dẹp yên khiếp sợ trong lòng. Đây là ý tứ của trưởng môn. Từ Phật Long Kim đỉnh đi ra, Long Kình Thiên cũng không có trực tiếp ly khai mà dứt khoát đem hỗn độn khoáng thạch, tài liệu trong không gian tiên khí của đám người Ngao Toàn lấy ra toàn bộ, hai tay vung lên, một đoàn hỗn độn chi hỏa bay ra, luyện chế lại một lần nữa Phật Long Kim đỉnh. Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hai người thấy thế liền thủ ở một bên, tiêu hóa lấy sự thực Long Kình Thiên lần này đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Bởi vì hỗn độn chi hỏa của Long Kình Thiên đã bắt đầu lột xác, uy lực so với hỗn độn chi hỏa lúc ban đầu càng mạnh hơn nhiều, cho nên lần này luyện chế lại Phật Long Kim đỉnh, so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn. vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem kiện thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh này thành công lần nữa luyện chế. Sau luyện chế, Phật Long Kim đỉnh bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa, ngay cả khí linh Phật Long của Phật Long Kim đỉnh lúc trước cũng thuế biến thành ẩn chứa hắc ám thuộc tính, cho dù chủ nhân của Phật Long Kim đỉnh lúc trước gặp lại cũng không nhận ra nổi Phật Long Kim đỉnh rồi. Sau khi luyện chế Phật Long Kim đỉnh lại xong, Long Kình Thiên hai tay vung lên, đem nó thu vào trong cơ thể, quay đầu lại hướng Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng ở một bên, nói: "Ngao Trọng." Long Kình Thiên mở miệng nói: "Công tử." Ngao Trọng bừng tỉnh, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng kính nói: "Ngao Trọng, ngươi là Long Giới Nhất Phương lão tổ, ngươi biết rõ ở đâu có Thập Phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết không?" Long Kình Thiên hỏi. Phật Long Kim đỉnh tuy rằng đã lần nữa luyện chế lại, uy lực so với lúc trước còn muốn cao hơn, nhưng mà phẩm giai vẫn chỉ là thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh, cũng không có đạt tới cực phẩm. Long Kình Thiên muốn tìm về một ít tài liệu đem Phật Long Kim đỉnh tăng lên tới cực phẩm. Thập Phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết. Ngao Trọng khẽ giật mình, tiếp đó là cung kính nói: "Công tử, hai thứ này trong Vạn Hải Long Môn bảo khố đều có." "Nga." Long Kình Thiên có chút ngoài ý muốn, tiếp đó liền cười cười: "Cũng được, chúng ta đã đến Mặt Long Đại Lục, như vậy thuận đường đi xem Vạn Hải Long Môn." "Vâng, công tử." "Chúng ta đi thôi." Long Kình Thiên phi thân lên, Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người vội vàng bay theo phía sau, ba người hướng Vạn Hải Long Môn đi tới. Trước kia, thực lực của Long Kình Thiên quá yếu, tốc độ chậm, cho nên bình thường đều để cho Bàn Tiểu Nhị làm tọa kỵ, hiện tại đã khôi phục tiên quân hậu kỳ thực lực, tốc độ lúc này không hề chậm hơn so với Bàn Tiểu Nhị bao nhiêu, cho nên cũng không cần Bàn Tiểu Nhị làm tọa kỵ nữa. Trên đường, Long Kình Thiên nhận được tín phù truyền âm của Hứa Vũ Quân, nhìn ra lo lắng cùng lo lắng bên trong tín phù truyền tới, Long Kình Thiên cười cười, sau đó liền truyền tin lại cho Hứa Vũ Quân, để cho nàng yên tâm, cũng truyền lệnh cho Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người hộ tống năm người Hứa Vũ Quân tiếp tục chạy tới Kim Long Đại Lục, đến lúc đó hắn sẽ đuổi tới Kim Long Đại Lục, cùng mọi người tụ hợp. Lần này tu luyện trong Phật Long Kim Đỉnh, trước sau tổng cộng hơn 1000 năm, trong Phật Long Kim Đỉnh 1000 năm, ngoại giới mới chỉ có 1 năm. Bởi vì đám người Hứa Vũ Quân lo lắng cho Long Kình Thiên, cho nên nửa đường dừng lại một tòa thành, còn không có chạy tới Kim Long Đại Lục được. Vạn Hải Long Môn nằm tại phía đông bắc Mặt Long Đại Lục, ba người Long Kình Thiên một đường chạy nhanh, hai ngày sau liền đi tới Sơn Môn Vạn Hải Long Môn. Vạn Hải Long Môn là đế vương đại phái, tại Mặt Long Đại Lục cũng là một trong tam đại thế lực, Sơn Môn tự nhiên không nhỏ. Long Kình Thiên hai mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn mạch san sát, cung điện vô số tiên thú bay lượn. "Công tử, phía trước chính là Vạn Hải Long Môn." "Công tử, thỉnh." Ngao Trọng nói ra. Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Ngao Trọng dẫn đường, Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị hướng Vạn Hải Tiên Quốc bay tới. "Bái kiến lão tổ." Trên đường đi, gặp được không ít đệ tử Vạn Hải Long Môn, tất cả nhìn thấy Ngao Trọng đều cung kính quỳ lạy. Sau đó, Ngao Trọng mạng theo Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị tiến vào Vạn Hải Tiên Quốc. Tiến vào Vạn Hải Tiên Quốc, Ngao Trọng liền mang theo Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị trực tiếp hướng Vạn Hải Bảo Khố mà đến, trước một tòa tiên sơn ba người liền hạ người xuống. "Lão tổ." Hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ nơi bảo khố nhìn thấy Ngao Trọng tới liền thi lễ một cái. "Đem bảo khố mở ra." Ngao Trọng mở miệng nói. "Chuyện này." Hai vị thái thượng nghe được mệnh lệnh của Ngao Trọng xong lại nhìn nhau, chần chờ một chút rồi nói ra. "Không biết lão tổ muốn vào bảo khố lấy cái gì?" Ngao Trọng nghe vậy hai mắt mở lớn ra, trừng trừng nhìn hai người mà quát mắng. "Làm càn. Ta muốn lấy cái gì còn phải các ngươi cho phép." Dù gì hắn cũng là Vạn Hải Long Môn lão tổ, lúc trước muốn lấy thứ gì đều là trực tiếp lấy đi, hôm nay trước mặt Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị vậy mà lại bị hai tên thái thượng trưởng lão hỏi hắn là muốn lấy cái gì. Ngao Trọng giận dữ trong lòng. Hai vị thái thượng trưởng lão thấy Ngao Trọng quát mắng liền cúi thấp đầu, một người không nhanh không chậm nói ra. "Lão tổ, chúng ta không có biện pháp, đây là ý tứ của trưởng môn." Thời điểm nói tới hai chữ trưởng môn, ngữ khí có phần thêm nặng. Ngao Trọng hai mắt lóe hàn mang. "Ý tứ của Ngao Cao." "Ngao Cao, đương nhiệm trưởng môn Vạn Hải Long Môn." "Đúng vậy, lão tổ." Hai vị thái thượng trưởng lão hồi đáp. "Hai tháng trước trưởng môn đã có nói, về sau bất kể là ai, muốn mở bảo khố lấy ra cái gì đó cần phải trải qua hắn đồng ý." Nói đến đây, một người liếc nhìn Ngao Trọng, nói. "Kể cả lão tổ." Nộ hỏa trong lòng Ngao Trọng đại thịnh. "Phản rồi, phản rồi. Các ngươi muốn tạo phản. Trong mắt các ngươi còn có hay không lão tổ này? Ngao Cao sau khi đột phá tiên đế trung kỳ liền không còn để ta vào trong mắt." Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này tới Vạn Hải Long Môn lại gặp phải sự tình này. Lúc trước, Ngao Trọng nói hắn không cách nào đại biểu cho Vạn Hải Long Môn, Long Kình Thiên đã nghe ra ý tứ trong lời của hắn, biết rõ Ngao Trọng này không cách nào khống chế được Vạn Hải Long Môn rồi. Nhưng mà vẫn không nghĩ tới, hắn thân là lão tổ, ngay cả việc tiến vào bảo khố cũng phải trải qua đương nhiệm trưởng môn cho phép. Xem ra, cái vị trí lão tổ của Ngao Trọng cũng không phải là rất phong quan. Hai vị thái thượng trưởng lão đối mặt với Ngao Trọng giận dữ cũng không có mở miệng nữa mà vẫn một bộ canh giữ bảo khố như trước, ý tứ không nói cũng biết, nếu không có trưởng môn cho phép, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Ngao Trọng tiến vào bảo khố được. Ngao Trọng thấy vậy hàng mang trong mắt đủ khiến người khác phải sợ hãi, nộ hỏa trùng thiên mà quát lên. Cút ngay cho ta. Dứt lời, đột nhiên hắn xuất chưởng hướng hai người vỗ tới. Vạn Hải Cuồng Đao. Dưới chưởng, dẫn động thủy khí trong không khí hóa thành vô tận hải dương, đột nhiên hướng hai người chụp xuống. Hư không thủy khí này cũng không phải là thủy khí bình thường, mà là huyền trọng chi thủy. Huyền trọng chi thủy, mỗi một giọt lên tới 100 cân, huyền trọng chi thủy hóa thành vô tận hải dương, trọng lượng có thể tưởng tượng được. Hai vị thái thượng trưởng lão cả kinh, bất quá hai người sớm đã dự liệu Ngao Trọng sẽ xuất thủ, cho nên lập tức nhau nhau đánh ra một chưởng nghênh đón công kích của Ngao Trọng. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, phong bạo khủng bốn hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra, hủy diệt lực lượng cường đại đem sơn phong, cổ mộc bốn phía phá hủy đi. Lúc này, trong Tiên Cung đại điện Vạn Hải Tiên Quốc, Vạn Hải Long Môn trưởng môn Ngao Cao, chúng thái thượng trưởng lão đang bồi tiếp hai vị khách quý đến từ Hắc Long nhất tộc. Hai vị thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc. Tiếng nổ cùng chấn động cực lớn đã kinh động tới người trong đại điện. Ngao Cao nhướng mày, vẻ mặt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Một con chó. Thanh âm khiển trách của Ngao Cao vang lên quanh quẩn trong đại điện. Rất nhanh, một vị trưởng lão Vạn Hải Long Môn bối rối chạy vào, thi lễ một cái rồi nói ra. Trưởng môn, lão tổ trở về, tại bảo khố, hắn muốn mở bảo khố ra, hai vị thái thượng trưởng lão nói không có người đồng ý, cho nên. Chuyện sau đó không cần phải nói, tất cả mọi người đều nghe ra được, lão tổ Ngao Trọng trong lúc tức giận liền xuất thủ. Ngao Trọng kia không nghĩ tới vừa về liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, hỏa khí không nhỏ. Trên đại điện, Ngao Quang, một trong hai vị thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc không khỏi cười cười, nói ra. Ngao Trọng này một mực phản đối Vạn Hải Long Môn góp sức cho Hắc Long nhất tộc ta. Nay gặp phải, chúng ta liền đi qua xem, thuận tiện dập tắt hỏa khí của hắn luôn. Ngao Cổ, vị thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc còn lại cười nói. Chuyện này. Ngao Cao nói. Hai vị tới Vạn Hải Long Môn ta là khách quý của Vạn Hải Long Môn, như thế nào lại không biết xấu hổ để cho hai vị ra tay đây? Ngao Quang khoát tay, cười nói. Không sao, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, cũng đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua rồi. Nghe nói, Ngao Trọng này cũng là tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Ta chính đang muốn xem Ngao Trọng này có thực sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Ngao Cổ lại cười nói. Hơn nữa, chúng ta ra tay dễ dàng hơn, giết chết Ngao Trọng này xong liền không còn ai cản trở Vạn Hải Long Môn góp sức cho Hắc Long nhất tộc chúng ta đi à nha. Hai người nói xong liền đứng dậy. Ngao Cao thấy vậy chỉ đành phải cùng chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện đứng lên bay ra khỏi đại điện, mọi người hướng bảo khố đi tới. Ngay lúc mọi người hướng bảo khố đi tới thì từ phương hướng bảo khố truyền tới lực lượng chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lực lượng mang tính hủy diệt không ngừng tăng cao, trời rung đất chuyển. Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị lui sang một bên, cũng không có xuất thủ. Hai tên thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố lúc trước tuy rằng cũng là tiên đế, nhưng mà chỉ là tiên đế sơ kỳ, cho dù hai người này liên thủ cũng khó có thể ngăn cản nổi nộ hỏa của Ngao Trọng tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Rất nhanh, hai người liền bị Ngao Trọng liên tiếp đẩy lui về phía sau. Đúng lúc này, tiếng phá không truyền tới, tiếp đó là một đạo tiếng quát truyền tới. Dừng tay. Ngao Trọng nhướng mày, bất quá vẫn ngừng công kích lại rồi thối lui sang một bên Long Kình Thiên. Trong nháy mắt sau, bảy đạo thân ảnh phá không rơi xuống, đúng là đám người Ngao Cao. Ngao Cao vừa hạ xuống liền thấy được hai người Long Kình Thiên đứng bên cạnh Ngao Trọng thì không khỏi khẽ giật mình một cái, cảm thấy ngoài ý muốn, rồi hắn nhìn lướt qua hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố. Trưởng môn. Hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố thấy Ngao Cao đã đến thì đi tới trước người hắn, cùng kính nói. Ngao Cao nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Ngao Trọng. Không biết lão tổ mở ra bảo khố là muốn lấy vật gì? Ngao Trọng nghe vậy, thanh âm trở nên lạnh lùng đi, nói. Ngao Cao, ta mở ra bảo khố, muốn lấy thứ gì còn phải được ngươi cho phép. Ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó năm đó ta nhặt về mà thôi. Năm đó, Ngao Cao chỉ là một đứa bé bị vứt bỏ, Ngao Trọng đi ngang qua, thấy hắn thiên sinh có được ngục long chi thể liền đem hắn trở về theo, cũng thu làm đệ tử, truyền công pháp cho hắn. Ngao Cao thiên sinh ngục long chi thể, tu luyện cực nhanh, chỉ dùng hơn 600 vạn năm liền đột phá tới tiên đế chi cảnh. Sau khi đột phá tiên đế chi cảnh xong, Ngao Trọng liền truyền chức trưởng môn cho hắn. Chỉ là Ngao Trọng không có ngờ tới, Ngao Cao này sau khi tiếp nhận vị trí trưởng môn liền bắt đầu bồi dưỡng thân tính của mình, cũng dần dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, đặc biệt là trước đó không lâu Ngao Cao lại đột phá tiên đế trung kỳ, đối với mệnh lệnh của chính hắn cũng là ngoài nóng trong lạnh. Mà lần này trở về, không nghĩ tới ngay cả chuyện đi vào bảo khố cũng phải thông qua sự cho phép của Ngao Cao. Có thể nói, Ngao Cao chính là một loại bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa điển hình. Ngao Cao thấy Ngao Trọng trước mặt mọi người nói hắn là một con chó năm đó mình nhặt về thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sát ý bắt đầu dựng dục trong nội tâm. Lúc này, Hắc Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Quang lại nở một nụ cười, nói: "Ngao Cao trưởng môn, ta đã sớm khuyên ngươi đem tên Ngao Trọng này giết đi, ngươi trước còn do dự dự, hiện tại mới biết ngươi trong lòng đối phương chỉ là một con chó." Ngao Cao sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ngao Quang quay đầu lại, nhìn về phía Ngao Trọng, nói ra: "Ngao Trọng, Ngao Cao trưởng môn không giết ngươi, vậy thì để chúng ta động thủ rồi. Nói đi, ngươi còn có di ngôn cái gì?" Ngao Trọng hai mắt hàn mang lập lòe, thầm đánh giá hai người Ngao Quang, Ngao Cổ. Hắn nhận ra hai người này trước kia đã từng đại biểu cho Hắc Long nhất tộc tới Vạn Hải Long Môn, muốn Vạn Hải Long Môn sẵn sàng góp sức cho Hắc Long nhất tộc, chỉ là hắn lúc đấy không có đồng ý, không nghĩ tới hai người này lại tìm tới Ngao Cao, xem ra Ngao Cao sớm đã đồng ý góp sức cho Hắc Long nhất tộc rồi. Ngao Cổ tiếp lời, cười nói: "Ngao Trọng, ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ có người tới cứu ngươi, nói thiệt cho ngươi biết hai người Ngao Phi, Ngao Nghĩa là do chúng ta giết." Ngao Phi, Ngao Nghĩa chính là hai vị thái thượng trưởng lão ủng hộ Ngao Trọng, Ngao Trọng nghe vậy vẻ mặt liền biến thành phẫn nộ. "Còn nữa, mấy trăm đệ tử thân tín, đồ tôn của ngươi cũng đều bị chúng ta giết." Ngao Cổ lại nói: "Cái gì? Các ngươi, giết đệ tử ta, giết toàn bộ đệ tử của ta." Nguyên bản, Ngao Trọng đang phẫn nộ, nghe vậy liền chấn động toàn thân, hai mắt như muốn nứt ra, hiện đầy tơ máu, khàn giọng quát lên, hai tay nắm chặt, bởi vì dùng quá sức cho nên máu huyết theo bàn tay chảy xuống. "Không sai." Ngao Quang cười lạnh, nói: "Tất cả thân tín của ngươi chúng ta đều tự tay thanh trừ đi, hiện tại, ngươi chỉ là kẻ cô độc mà thôi." Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn sang hai người Long Kình Thiên ở bên cạnh Ngao Trọng, cười nói: "Hai vị đi theo Ngao Trọng tới Vạn Hải Long Môn, đáng tiếc đã bị vạ lây, Ngao Trọng phải chết, cho nên các ngươi cũng phải chết theo." Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị cũng không có ẩn giấu thực lực đi, biểu hiện ra ngoài đúng là tiên quân hậu kỳ cùng tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, do vậy bọn người Ngao Quang cũng không có để hai người Long Kình Thiên vào trong lòng. Ngao Quang nói đến đây lại nhìn về phía Ngao Trọng, đột nhiên thân ảnh lóe lên, không nói một lời đột nhiên xuất quyền đánh tới Ngao Trọng. Mà Ngao Cổ lại đứng chắp tay, trong mắt hắn, một mình Ngao Quang đã đủ thu thập Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng rồi. Vạn Hải Long Môn đương nhiệm trưởng môn thấy Hắc Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Quang xuất thủ thì ánh mắt lại chợt ra hiệu cho hai vị thái thượng trưởng lão bên cạnh, hai tên thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn kia hiểu ý liền phi thân lên, phân biệt hướng Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị đánh tới. Hai người đều là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, tên thái thượng trưởng lão đánh tới Long Kình Thiên thấy Long Kình Thiên chỉ là tiên quân hậu kỳ, cho nên căn bản là không có xuất ra toàn lực, thậm chí là chỉ dùng tới hai thành thực lực. Bất quá, tất cả mọi người tại đây đều không có chú ý tới hai người Long Kình Thiên, mà toàn bộ đều nhìn về phía hai người Ngao Quang, Ngao Trọng. Ngay tại lúc mọi người đem chú ý lực chuyển lên hai người Ngao Quang, Ngao Trọng thì đột nhiên hai tiếng thảm thiết trước sau vang lên. Thanh âm quá đột ngột mà lại quen thuộc. Mọi người nhìn lại liền khẽ giật mình, chỉ thấy hai tên thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn đánh tới Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị lúc trước đột nhiên đâm sầm xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão Ngao Cao nguyên bản chắp tay mà đứng không khỏi buông tay xuống, hai mắt co rụt lại mà nhìn hai người Long Kình Thiên. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không có nhìn ra hai vị thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn như thế nào bị Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị đánh cho trọng thương. Vẫn có chút vốn. Mà ngay cả Hắc Long thái thượng trưởng lão hướng Ngao Trọng xuất thủ nghe thấy tiếng kêu của hai vị Vạn Hải thái thượng trưởng lão cũng không khỏi dừng lại, đợi đến lúc công kích của Ngao Trọng sắp đánh lên cơ thể thì hắn mới hồi tỉnh trở lại được. Tuy kinh hoảng nhưng vẫn kịp phản lại một chưởng, hai người va chạm vào nhau, hai người đồng thời chấn động mà lui về phía sau, thối lui tới bên cạnh Ngao Cổ. "Hai vị là ai?" Lúc này Ngao Cổ mới nhìn tới hai người Long Kình Thiên, sắc mặt có chút âm trầm, nói: "Công tử." Ngao Trọng quay trở lại bên cạnh Long Kình Thiên, cùng kính nói. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. "Công tử." Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nghe rõ mồn một, toàn bộ đều lắp bắp kinh hãi, kể cả Vạn Hải trưởng môn, Ngao Cao. Ánh mắt Ngao Cổ, Ngao Quang hai người lập lòe bất định. Long Kình Thiên ánh mắt quét qua đám người Ngao Cao một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Ngao Cổ, lạnh nhạt nói ra: "Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là hôm nay các ngươi đều phải chết." Đám người Ngao Cổ khẽ giật mình, tiếp là cuồng tiếu một trận, đặc biệt là Ngao Cổ cùng Ngao Quang cười đến mức gần như phát cuồng lên vậy. Ngao Phương, một vị nữ thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn cười đến run rẩy cả người, cười tới mức có chút khoa trương, bộ ngực sự phía trước nhún nhảy không thôi, quan cảnh có chút đồ sộ. Ngao Phương đi tới trước mặt hai người Ngao Cổ, nịnh nọt quyến rũ nói. Tiểu tử này cho rằng có chút thực lực, đã thương được tiên đế sơ kỳ liền cao hứng tới cái đầu hư mất rồi, dám ở trước mắt hai vị Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão nói quàng nói bậy như vậy. Hai vị thái thượng trưởng lão, tiểu tử này giao cho ta là được rồi. Ngao Phương này chính là tiên đế trung kỳ. Ngao Cổ ngừng cười, nhìn Ngao Phương vũ mị như nước, ánh mắt khẽ lướt qua bộ ngực của đối phương mà cười đến híp cả hai mắt lại, nói ra. Được, thực lực của Ngao Phương thái thượng trưởng lão ta vẫn rất là tin tưởng đấy, bất quá trước đừng giết tiểu tử này, đem tiểu tử này bắt lại, sau đó buổi tối ta mới hảo hảo ban thưởng ngươi. Buổi tối hảo hảo ban thưởng. Lời này nói ra ý tứ rất rõ ràng, mọi người tại đây đều nghe rõ ràng. Ngao Phương bày ra một bộ thẹn thùng, dịu dàng cười nói. Vậy thì được, Ngao Cổ thái thượng trưởng lão, đây chính là ngươi nói buổi tối, người ta chờ ngươi ban thưởng. Lúc này, đột nhiên một tiếng cười suy. Đột ngột vang lên, mọi người nhìn lại, người phát ra tiếng cười này đúng là Bàn Tiểu Nhị. Ngao Phương nhướng mày. Bàn Tiểu Nhị tiếp đó cười nói. Ta nói cô em này, chỉ bằng bộ ngực của ngươi như vậy mà cũng muốn bắt sư tôn ta. Như vậy đi, hiện tại nếu ngươi bắt tiểu tử kia xuống, buổi tối ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi, cam đoan phần thưởng ta ban cho ngươi so với của tiểu tử kia còn muốn tốt hơn, muốn nhiều hơn. Bàn Tiểu Nhị một ngón chỉ Ngao Cổ, thanh âm tràn ngập trào phúng. Lời này rơi vào tai Ngao Cổ, chói tai cực kỳ. Ngao Cổ giận tím mặt, hắn thân là Hắc Long Thái Thượng trưởng lão, thực lực lại vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, coi như là tiên đế hậu kỳ cường giả bình thường nhìn thấy hắn cũng phải đều nịnh nọt một hai, Bàn Tiểu Nhị vậy mà lại dám can đảm trào phúng hắn. Bất quá, ngay tại lúc hắn muốn bốc hỏa xuất thủ thì Ngao Phương kia lại nổi giận quát lên. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng Bàn Tiểu Nhị đánh tới một chưởng. Ngao Phương này là tiên đế trung kỳ, nén giận xuất chưởng thanh thế tự nhiên không nhỏ, chỉ thấy dưới một chưởng này ẩn ẩn có tiếng phong lôi chi thanh, động tĩnh thanh âm phản phất như đưa mọi người tới một thế giới lôi đình vậy. Bàn Tiểu Nhị nhìn Ngao Phương đánh tới mình lại cười nói ra. Hắc, cô em, nhìn không ra ngươi vẫn chút vốn đấy. Ngao Phương nghe vậy thiếu chút nữa đã hôn mê đi, nộ hỏa càng thịnh, thủ chưởng lôi quang đại thịnh. Ngay tại lúc một chưởng của nàng đánh đến Bàn Tiểu Nhị thì Bàn Tiểu Nhị đột nhiên xuất thủ. Bàn Tiểu Nhị nguyên bản đem khí tức thu liễm lại, thần sắc lại tươi cười thì đột nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, khí tức thái cổ hung thú hoàn toàn lộ ra, thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành một đầu thái cổ hung thú vạn trượng, một chưởng đánh tới thủ chưởng của Ngao Phương. Bởi vì Ngao Phương lúc trước bất kính với Long Kình Thiên, cho nên Bàn Tiểu Nhị không có một điểm lưu tình nào, đột nhiên toàn lực xuất thủ. Ngao Phương cảm nhận được khí tức hung thú cực kỳ kinh khủng trên người Bàn Tiểu Nhị, thần sắc liền đại biến, lắp bắp nói ra. Thái, cổ, hung thú. Tiếp đó, cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị cùng thủ chưởng của nàng đụng vào nhau, nàng chỉ cảm thấy một cổ cực lực kinh khủng hướng nàng ép tới, thân thể đột nhiên chấn động mà bay ngược ra ngoài. Thân ảnh Bàn Tiểu Nhị lóe lên, lập tức đi tới phía trên Ngao Phương, một chưởng đột nhiên ấn xuống giữa bộ ngực có chút vốn của Ngao Phương. Ầm ầm. Ngao Phương bị cự lực trùng kích thân giống như một ngọn cỏ non, hung hăng nện vào mặt đất. Dừng tay. Ngao Phương thái thượng trưởng lão. Chúng nhân Vạn Hải Long Môn khiếp sợ, gầm rú gào lên, bất quá vẫn chậm một bước, Bàn Tiểu Nhị đã một chưởng đem Ngao Phương đánh sâu vào mặt đất, tiếp đó cự chưởng lại lần nữa ép xuống dưới. Lúc này, chúng nhân Vạn Hải Long Môn đều nhao nhao xuất thủ. Lúc đám người Vạn Hải Long Môn xuất thủ, đột nhiên hai đạo thân ảnh lóe lên, hướng đám người Vạn Hải Long Môn nghênh đón. Vốn Vạn Hải Long Môn có tất cả 10 vị tiên đế cường giả, hai vị vì ủng hộ Ngao Trọng mà bị đám người Ngao Quang giết đi, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại 8 người. Ngoài trừ Ngao Trọng ra, đám người Ngao Cao hiện cũng chỉ còn lại 7 vị tiên đế. Lúc trước Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị lại đã thương hai người, lại trừ bỏ Ngao Phương đã trọng thương ra, hiện tại cũng chỉ còn 4 người. Cho nên, Long Kình Thiên cùng Ngao Trọng một người đón đầu hai người. Long Kình Thiên nghênh đón chính là Vạn Hải trưởng môn cùng một vị thái thượng trưởng lão tiên đế sơ kỳ. Ngao Cao thấy Long Kình Thiên, một tiên quân hậu kỳ mà cũng dám ngăn trở mình thì không khỏi ngoài ý muốn, sau ngoài ý muốn chính là hai mắt bắn ra hung quang mãnh liệt. Ngục Long Minh Vương kiếm. Hai tay của hắn hào quang ngưng tụ, từng đạo kiếm khí xuất hiện, khí tức địa ngục, Minh Vương không ngừng khuếch tán ra, thiên địa vạn dặm bốn phía hóa thành một mảnh âm trầm, băng hàn. Long Kình Thiên thấy thế hai mắt liền trở nên lạnh lẽo, hai tay hóa trảo, một trảo đột nhiên hướng kiếm khí của Ngao Cao chụp tới, một trảo còn lại chụp về phía tên thái thượng trưởng lão còn lại. Một trảo của Long Kình Thiên vừa ra, như vạn long chi trảo, như kỳ lân chấn địa, như ngàn vạn thần thú đồng thời xuất thủ, hai trảo biến hóa liên tục, một cổ lực lượng huyền diệu khó giải thích từ hai trảo tán phán ra. Mới đầu, cổ lực lượng này không lớn, nhưng mà lại là kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa cũng đều phải lay động theo. Ngao Cao có chút tự ngạo về Ngục Long Minh Vương kiếm khí dưới một trảo của Long Kình Thiên liền nứt vỡ, tiếp đó những kiếm khí này quay ngược trở lại, hướng hắn đánh tới. Ngao Cao hoảng sợ, liên tục đánh ra, bất quá vẫn chậm một chút, bị mấy đạo Ngục Long Minh Vương kiếm khí xuyên qua bản thể, mấy cái lỗ máu xuất hiện. Đồng thời, tên Thái Thượng Trưởng Lão còn lại dưới một trảo của Long Kình Thiên cũng đồng dạng bị trọng thương, bắn ngược trở lại, đập lên trên cánh cửa bảo khố, đem bụi bặm bên trên cánh cửa chấn cho rơi lả tả xuống dưới. Mà Ngao Trọng cũng cùng hai người khác đối kích một chỗ, ba người đồng thời bị đẩy lùi ra sau. Long Kình Thiên cùng Ngao Trọng hai người ngăn trở được bốn người, cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị rốt cục cũng oanh lên bộ ngực của Ngao Phương dưới mặt đất, Ngao Phương kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Thân truyền đệ tử. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực của Ngao Phương triệt để lõm xuống, nguyên một mảnh bằng phẳng, ngực dán sau lưng, mà cả người Ngao Phương cũng hoàn toàn biến dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người quả thực không thể nhận ra đây là Ngao Phương Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Hải Long Môn mới vừa rồi còn bày ra bộ mặt lẳng lơ với Hắc Long Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Cổ. Ngao Cổ, Ngao Quang hai người thu hồi lại ánh mắt trên người Ngao Phương lại, hai mắt khó giấu nổi sự khiếp sợ, thậm chí còn là sợ hãi không ngừng khuếch tán trong lòng. Bọn hắn khiếp sợ chính là thực lực của Long Kình Thiên, nhưng mà đối với Long Kình Thiên lại càng thêm sợ hãi. Một tiên quân hậu kỳ, bằng lực lượng của một người vậy mà có thể đả thương nặng trưởng môn Ngao Cao cùng một thái thượng trưởng lão tiên đế sơ kỳ cường giả. Ngao Cao, dù gì cũng là tiên đế trung kỳ. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú kinh người, thực lực có thể so với cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong bình thường. Coi như là Ngao Cao, vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ thì cũng tự nhận rất khó đánh bại được Ngao Cao. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Ngao Cao che ngực, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà nhìn Long Kình Thiên, hắn quét mắt một vòng bốn phía, chỉ thấy ngoại trừ hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão bị Ngao Trọng ngăn cản lại ra, những người khác số đang nằm trên mặt đất, chết thì chết, không chết thì cũng không sai biệt lắm cách cái chết không xa. Trong đó, bị thảm nhất chính là Ngao Phương. Lúc này, Ngao Cao mới có chút minh bạch, Bàn Tiểu Nhị vì sao xưng hô Long Kình Thiên là sư tôn rồi. Một tiên đế xưng một tiên quân làm sư tôn. Long Kình Thiên đem thần sắc của Ngao Cao hết thảy thu vào đáy mắt, sắc mặt đạm mạc nói ra. Ta nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lần này, không còn ai cuồng tiếu nữa, ngay vừa rồi Ngao Phương còn cuồng tiếu tới run rẩy cả người thì hiện giờ đã thành bánh thịt, mà Hắc Long nhất tộc Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Ngao Cổ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lăng lệ, thanh âm khàn đi, trầm thấp nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý mà quên mình rồi, nơi này là Vạn Hải Long Môn. Mặt Long Đại Lục này là một trong những đại lục Hắc Long nhất tộc quản hạt. Đây là Ngao Cổ đang nhắc nhở Long Kình Thiên. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, Long Kình Thiên nhất định trốn không thoát. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi cùng Ngao Toàn lúc trước, đồng dạng ngu ngốc. Ngao Toàn. Ngao Cổ, Ngao Quang hai người khẽ giật mình, tiếp đó liền nhớ tới Ngao Toàn trong miệng Long Kình Thiên là ai, hai người biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Long Kình Thiên lại nói. Lúc trước, Ngao Toàn cũng nói như thế đấy. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt triệt để kinh hãi. Ngao Toàn, bọn họ là do các ngươi giết. Đám người Vạn Hải Long Môn cũng giật mình hoảng sợ, bốn người tìm Long lĩnh phủ chủ Ngao Toàn bị giết, Hắc Long nhất tộc đã ra tập sát lệnh. Hiện tại, tìm Long Đại Lục, Mặt Long Đại Lục cùng những đại lục nằm dưới phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc đều là một mảnh thần hồn nát thần tính. Tất cả thế lực Hắc Long nhất tộc sở hữu đều đang truy tìm hung thủ, không nghĩ tới hung thủ lại ngay trước mặt. Ngao Cổ, Ngao Quang hai người sắc mặt từ kinh sợ lại chuyển sang đại biến, bất ngờ phi thân lên. Đi. Dĩ nhiên là không đánh mà chạy. Long Kình Thiên vậy mà đem việc này nói ra, như vậy kế tiếp nhất định là đem bọn hắn giết chết, hai người không có ngốc lưu lại cùng Long Kình Thiên chiến một trận. Ngao Cao thấy Ngao Cổ, Ngao Quang hai người không đánh mà chạy, sau khi ngẩn ra chính là cũng có phản ứng lại, cũng nhao nhao phi thân trốn đi. Hiện tại mới muốn trốn. Đã muộn. Long Kình Thiên thấy mấy người Ngao Cổ không đánh mà chạy thì chỉ lạnh lùng cười cười, hai tay vung lên, tiếp đó là cảnh tượng bốn phía biến đổi, mấy người Ngao Cổ chỉ thấy Vạn Hải Tiên Quốc bốn phía một mảnh trời trong nắng ấm liền biến thành hắc phong cuồn cuộn, lôi quang lập lòe, không trung từng đoàn lôi vân hình thành, bên trong lôi vân ẩn ẩn truyền tới tiếng long ngâm. Mấy người Ngao Cổ bị một cổ lực lượng thần bí chấn ngược trở về. Cái này đúng, đúng là Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Ngao Cổ nhìn bốn phía, hoảng sợ thất thanh nói ra. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Đám người Ngao Cao nghe vậy, hai mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận, sát trận, một trong mấy đại hung trận kinh khủng nhất Long giới. Ngươi là người của Kim Long nhất tộc lão tổ. Ngao Cổ sau hoảng sợ chính là nhìn Long Kình Thiên, run rẩy nói ra. Theo hắn biết, toàn bộ Long giới chỉ có Kim Long lão tổ là người biết được Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Ngươi là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Tiếp đó, Ngao Quang lập cập nói ra. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận này chính là bí mật bất truyền của Kim Long lão tổ, mà Long Kình Thiên biết được đại trận này, trong mắt Ngao Quang Long Kình Thiên nhất định là đệ tử thân truyền thân cận nhất, được Kim Long lão tổ coi trọng nhất, bằng không thì Kim Long lão tổ không có khả năng đem Hắc Lôi Cuồng Long đại trận này truyền cho Long Kình Thiên. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái tiên quân hậu kỳ vậy mà có thể đánh trọng thương tiên đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ phải oanh động cả vạn giới, bất kể là lão tổ phương nào, đều đem đối phương coi là đệ tử bảo bối. Ngao Quang nghĩ vậy, Ngao Cổ cũng nghĩ như thế, về phần Vạn Hải trưởng môn Ngao Cao lại càng nhận định Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất. Sau khi coi Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất, Ngao Cao càng thêm hai chân run rẩy không thôi. Kim Long lão tổ đây chính là một trong những tồn tại cao cấp nhất Long giới, mà ngay cả Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại trước mặt Kim Long lão tổ cũng phải xưng một tiếng vạn bối. Tại Long giới, cũng chỉ mấy vị tồn tại đỉnh cao như Hắc Long lão tổ mới có tư cách cùng Kim Long lão tổ đối thoại. Mà hắn, Vạn Hải Long môn trưởng môn, trước mặt Kim Long lão tổ người ta ngay cả cái rắm cũng không phải. Kim Long lão tổ muốn diệt hắn, cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Nghe Ngao Quang nói Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ xong, Bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên khẽ giật mình, mà sắc mặt của Bàn Tiểu Nhị lại bắt đầu trở nên quái dị. Nếu đại sư huynh đang bế quan biết được Ngao Quang nói như vậy, chỉ sợ là bị dọa cho phải phá quan chạy tới, sau đó cho Ngao Quang một chưởng. Còn lời này lọt vào tai Vạn Hải Long môn lão tổ Ngao Trọng xong vẻ mặt tức thì chuyển sang giật mình. Những ngày này, hắn một mực suy đoán thân phận của Long Kình Thiên, nguyên lai là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Nguyên lai huynh, đệ là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Ngao Cổ gắng nặng ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi, nói: "Nếu huynh đệ đã là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ, chuyện kia hết thảy đều là hiểu lầm." "Đúng vậy, hết thảy đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm." Ngao Quang cũng nhanh nhẩu phụ hòa theo. Nếu như Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền Kim Long lão tổ coi trọng nhất, Kim Long lão tổ ra mặt, như vậy coi như Hắc Long tộc trưởng đối với Long Kình Thiên thì cũng phải cố kỵ, sau đó xem trên phân thượng Kim Long lão tổ mà triệt hồi tập sát lệnh đối với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn đám người Ngao Cổ, sắc mặt lạnh lùng. "Không phải hiểu lầm." Đám người Ngao Cổ còn chưa kịp hiểu ý tứ của Long Kình Thiên ra sao thì hai tay của Long Kình Thiên lại liên tục huy động, đột nhiên lôi vân trên trời cuồn cuộn lên, tiếng long ngâm từng cơn. Khí tức hủy diệt khủng bố từ trên không ngừng ép xuống. Cảm thụ được lực lượng hủy diệt trên cao, đám người Ngao Cổ sắc mặt đại biến. "Ngươi, làm như vậy, là muốn Hắc Long nhất tộc cùng Kim Long nhất tộc khai chiến." Ngao Cổ vừa sợ vừa giận quát. "Ta không phải là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Khiến Hắc Long nhất tộc cùng Kim Long nhất tộc khai chiến." Long Kình Thiên nghe Ngao Cổ hét lên thì không khỏi lạnh lùng cười nói. "Các ngươi còn không có cái tư cách này." Hoàn toàn chính xác. Ngao Cổ, Ngao Quang hai người còn không có cái tư cách này, cho dù Long Kình Thiên giết hai người xong, về sau Hắc Long nhất tộc biết được thì cũng không có khả năng hướng Kim Long nhất tộc khai chiến. Kim Long nhất tộc cùng Hắc Long nhất tộc nhất định sẽ thông qua điều kiện khác giải quyết việc này. Bởi vì một khi hai tộc khai chiến, giống như hai cái cự hạm va chạm, ngoài lưỡng bại câu thương ra thì còn tại Long giới đánh ra một hồi đại kiếp nạn. Ngao Cổ cùng Ngao Quang nghe Long Kình Thiên nói xong, sắc mặt càng thêm cực kỳ khó coi. Lúc này, vô số lôi vân quay cuồng, vô số hắc sắc lôi đình không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng đầu hắc long cực lớn. Hắc long quẩy mình, cuồng bạo, bất an. Vạn Hải trưởng môn Ngao Cao cùng với hai gã thái thượng trưởng lão còn lại thấy vậy, chân sớm đã bị dọa cho nhũn ra. Hắc lôi cuồng long đại trận, nghe đồn trận này sau khi mở ra sẽ hóa hắc lôi cuồng long ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại vô cùng vô tận, coi như là tiên đế hậu kỳ cường giả bị trận này vây khốn, cuối cùng tiên nguyên khô kiệt đi. Tiên nguyên chi lực một khi hao tận, cuồng long oanh kích, hắc lôi nhập thể, toàn thân sẽ lâm vào hình dáng điên cuồng, cuối cùng trước khi chết cực kỳ thống khổ, sau khi chết lại hóa thành một cỗ thây khô. "Vị huynh đệ này, chúng ta cùng Hắc Long nhất tộc thực ra không có chuyện gì cả." Ngao Cao gấp gáp mở miệng nói, thế nhưng mà lúc nói đến đây thì cuồng long trên cao đột nhiên đánh xuống dưới. Toàn bộ không gian trong đại trận chấn động, thiên địa mất đi ánh sáng, lập tức lâm vào vô tận hắc ám. Ngao Cao đang muốn cầu xin tha thứ thì bị cắt ngang, sắc mặt như tro tàn, tuy sợ hãi nhưng vẫn đánh ra một quyền. Hướng cuồng long trên cao đánh tới. Mà Ngao Cổ cùng Ngao Quang hai người nghe Ngao Cao nói vậy trong lòng tuy nổi giận nhưng mà lúc này hai người cũng không có không chút cố kỵ nào quát tháo Ngao Cao, bởi vì lúc này cuồng long trên trời đã bắt đầu oanh kích xuống hai người xuất thủ ngăn cản, tay chân luống cuống một hồi. Mỗi một đầu hắc lôi cuồng long thực lực tuy rằng không phải mạnh lắm, chỉ tương đương tiên đế sơ kỳ, nhưng mà số lượng lại là vô cùng vô tận. Nửa canh giờ sau, nhìn vô cùng vô tận hắc lôi cuồng long, trong mắt Ngao Cổ cùng Ngao Quang hai người còn có Ngao Cao chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Về phần hai vị thái thượng trưởng lão còn lại sớm đã bị hắc lôi nhập thể mà nằm lại tại đó, trở thành một cỗ thây khô, phía trên thây khô không ngừng lóe lên hắc sắc lôi điện, nhìn thấy mà phải giật mình. "Ngươi, đến cùng là muốn như thế nào mới buông tha chúng ta? Ngao Cổ xuất một quyền đánh tan một đầu hắc lôi cuồng long xong, thở dốc một hơi rồi hét to lên. Long Kình Thiên sắc mặt vẫn một bộ lạnh lùng, hai tay liên tục huy động, hắc lôi cuồng long càng thêm cuồng bạo, từng đợt rồi lại từng đợt. Hai giờ sau, Ngao Cổ, Ngao Quang, còn có Ngao Cao tiên nguyên trong cơ thể đã hao tận, hắc lôi nhập thể, lôi hỏa công tâm, linh hồn thiêu đốt, lâm vào cảnh điên cuồng. Ba người ở dưới mặt đất, liên tục lăn lộn, kêu thảm thiết liên hồi. Vạn Hải Long môn lão tổ Ngao Trọng thấy ba người như vậy thì không khỏi rùng mình. Hắc lôi cuồng long đại trận trong truyền thuyết này, đến bây giờ hắn mới chứng kiến được uy lực của nó. Nhìn ba người bị hắc lôi nhập thể mà lâm vào cảnh điên cuồng, Long Kình Thiên lúc này mới triệt hồi công kích của đại trận lại, sau đó, ba người hấp hối nằm lại tại đó. Theo ba người chậm rãi khôi phục lại ý thức, hai mắt sợ hãi mà nhìn Long Kình Thiên. Đã quên nói cho các ngươi biết, ta không phải là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn ba người, nói ra. Dứt lời, hai tay vung lên, ba lưỡi đao hiện liên, ba người há to miệng, trong mắt ẩn chứa vô hạn nghi hoặc mà nằm lại tại đó. Không phải là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ. Người trẻ tuổi tóc đen này như thế nào lại biết hắc lôi cuồng long đại trận? Ba người run rẩy, tới cuối cùng hoàn toàn bất động xuống. Mà Vạn Hải Long môn lão tổ Ngao Trọng nghe được lời này của Long Kình Thiên thì không khỏi giật mình, trong nội tâm đồng dạng xuất hiện nghi hoặc. Long Kình Thiên đi tới trước thi thể ba người Ngao Cổ, Ngao Quang, Ngao Cao, hai tay nhíp một cái, đem tiên phù của ba người, còn có không gian tiên khí toàn bộ thu lấy. Lúc này, Ban Tiểu Nhị cũng đều đem tiên phù cùng không gian tiên khí của đám thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long môn thu lại, hiến lên cho Long Kình Thiên. Đi thôi, chúng ta vào bảo khố nhìn một chút. Sau đó, Long Kình Thiên nói ra, quay người lại hướng đại môn bảo khố đi tới. Đi tới trước đại môn, hai tay hắn huy động, không bao lâu sau cấm chế trên đại môn bị phá vỡ, cửa đá chậm rãi mở ra. Long Kình Thiên tiến vào, Ban Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng theo sát phía sau. Bởi vì Long Kình Thiên có bố trí cấm chế, cho nên bên này bảo khố kịch chiến nhưng không có chấn động truyền ra, không làm kinh động bất kỳ một đệ tử, trưởng lão nào của Vạn Hải Long môn. Hơn nữa, vì không có mệnh lệnh của Vạn Hải Long môn trưởng môn, chúng trưởng lão cùng đệ tử không dám lại gần bên này, cho nên Vạn Hải Long môn căn bản không có ai phát hiện ra trưởng môn, chúng thái thượng trưởng lão của bọn hắn cùng hai vị Hắc Long nhất tộc thái thượng trưởng lão đã bị người giết chết. Sau khi tiến vào bảo khố, một đường gặp phải bảo vật, một đường thu. Trong bảo khố, từng tòa cực phẩm tiên đan, thiên nguyên đan, cực phẩm linh mạch, hỗn độn linh dược, hỗn độn khoáng thạch các loại đều bị Long Kình Thiên từng cái thu vào trong Phật Long Kim đỉnh. Bảo khố Vạn Hải Long môn này so với Diệt Tinh bảo khố lúc trước phong phú hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng hỗn độn linh dược cùng hỗn độn khoáng thạch đã đều gấp Diệt Tinh tiên môn tới cả vạn lần, 10 vạn lần. Đây chính là bảo khố Vạn Hải Long môn tích lũy vài tỷ năm. Rất nhanh, Long Kình Thiên liền đi tới chỗ sâu nhất trong Vạn Hải bảo khố. Chỗ sâu nhất bảo bối càng thêm trân quý, Long Kình Thiên quét mắt lại, trong đống hỗn độn khoáng thạch chất chồng như núi có một đám tinh quang chớp nháy liên tục, hiện lên một khối khoáng thạch có 10 mặt. Thập Phương Long Tinh. Đây là một trong những hỗn độn khoáng thạch Long Kình Thiên muốn tìm trong chuyến đi tới Vạn Hải Long môn này. Sau đó, Long Kình Thiên liền phát hiện ra Đại Hoàng Long Thiết trong một góc không xa, trong lòng vui vẻ, hai tay thu lấy, đem những hỗn độn khoáng thạch này toàn bộ thu vào trong Phật Long Kim đỉnh. Rất nhanh, Long Kình Thiên liền đem bảo khố của Vạn Hải Long môn thu sạch sẽ. Tài phú Vạn Hải Long môn tích lũy mấy chục ức năm, hoàn toàn được đưa vào Phật Long Kim đỉnh. Tính ra số tiền đế chết trong tay Long Kình Thiên hiện tại đã lên con số 30 vị. Trong tay Long Kình Thiên có không gian tiên khí của 30 vị tiên đế, hơn nữa những không gian tiên khí của đám tiên quân kia, còn có Vạn Hải Long môn bảo khố, Diệt Tinh tiên môn bảo khố, Long Kình Thiên cũng coi như là một phương cự đại phú hào rồi. Sau khi thu sạch sẽ bảo khố, Long Kình Thiên liền mang theo Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng phi thân ra khỏi bảo khố, tiếp đó liền lóe lên, phá không mà rời đi. Sau khi ba người Long Kình Thiên ly khai Vạn Hải Long môn không bao lâu, từ thần hồn điện trong Vạn Hải Long môn liền vang lên tiếng hét thất thanh. Tự như tên đệ tử Ngũ Đế Tiên môn phát hiện ra thần hồn ngọc bài của Ngũ Đế lão tổ bị vỡ nát, tên đệ tử này nhìn thần hồn ngọc bài của trưởng môn cùng với chúng thái thượng trưởng lão bị nghiền nát, trong óc trống rỗng. Sau khi ba người Long Kình Thiên ly khai Vạn Hải Sơn môn xong thì cũng không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi mặt Long đại lục. Ta cũng rất muốn biết. Ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Hải Long môn không bao lâu, tại Hắc Long đại lục, bên trong Hắc Long tiên quốc, Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn nhìn hai khối thần hồn ngọc bài vỡ vụn trước mặt hồi lâu không mở miệng, nhưng mà một cổ sát ý không ngừng áp súc trên người hắn. Cổ sát ý này tự như bão tố vô hình, ép cho chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện hít thở khó thông. Các ngươi nói Ngao Cổ, Ngao Quang hai người chết ở trong Vạn Hải tiên quốc. Ngao Bất Bại sắc mặt khôi phục, thanh âm bình thản, không nhìn ra được một tia dao động nào. Chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện không khỏi thầm rùng mình. Đúng vậy, tộc trưởng.

nhưng mà không thể nghi ngờ hai người này thực lực khẳng định không đơn giản như bề ngoài như vậy, bằng không thì chỉ bằng vào hai người này, hơn nữa còn có Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng, làm sao thể giết được chính người Ngao Cổ. Thái thượng trưởng lão Ngao Phi nói ra. Kim Long thái thượng trưởng lão ông nghị luận lên. Sau đó, Ngao Bắc Hành giơ tay lên, đợi mọi người dừng lại liền nói ra. Truyền lệnh xuống, tra tìm ba người Ngao Trọng, một khi có tin tức, lập tức bẩm báo lại. Tộc trưởng, ý của người là? Ngao Túy hỏi. Ta cũng rất muốn biết, bọn hắn như thế nào có thể giết được chính người Ngao Cổ đây này. Ánh mắt Ngao Bắc Hành lập lòe, nói ra. Vâng, tộc trưởng. Ngao Túy nghe ra được ẩn ý trong lời của Ngao Bắc Hành, cùng kính đáp lại một tiếng. Kỳ thật, không riêng gì Ngao Bắc Hành muốn biết bí mật Long Kình Thiên giết chết chính người Ngao Cổ, mà ngay cả những long tộc khác như Hắc Long, Bạch Long, Thanh Long các loại đồng dạng cũng muốn biết. Cho nên, cơ hồ là toàn bộ long giới đều đang tìm kiếm ba người Long Kình Thiên. Bất quá, Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị trước khi đi tới Vạn Hải Long Môn đã biến hóa hình dáng, cho nên đám người long giới căn bản là tra không ra hai người Long Kình Thiên. Đương nhiên, Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng sau khi rời khỏi Vạn Hải Tiên Quốc cũng cải biến dung mạo theo. Ngay lúc toàn bộ long giới điên cuồng tìm kiếm ba người Long Kình Thiên, thì Long Kình Thiên lại đang tại một cái đại lục phụ cận Mặc Long đại lục bế quan luyện hóa tiên phù của chính người Ngao Cổ, Ngao Quang. Kể cả Kim Long nhất tộc. Cùng lúc trước đồng dạng, Long Kình Thiên trước chính là luyện hóa đám tiên phù thái thượng trưởng lão tiên đế sơ kỳ của Vạn Hải Long Môn. Sau khi luyện hóa hết tiên phù tiên đế sơ kỳ xong lại lấy ra tiên phù của Ngao Cao, trưởng môn Vạn Hải Long Môn, cuối cùng mới luyện hóa tới tiên phù tiên đế trung kỳ đỉnh phong của hai người Ngao Cổ, Ngao Quang. Theo tu vi của Long Kình Thiên tăng lên, hỗn độn chi hỏa bắt đầu lột xác, cho nên tốc độ luyện hóa so với lúc trước muốn nhanh hơn không ít. Lúc luyện hóa xong chín cái tiên đế tiên phù, trong Phật Long Kim đỉnh mới qua đi hơn 300 năm. Hơn 300 năm, ngoại giới chỉ mới có 3 tháng. Sau 3 tháng, Long Kình Thiên mới từ trong Phật Long Kim đỉnh đi ra, Bàn Tiểu Nhị cùng Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng chờ ở ngoài lại lần nữa chấn động. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, lần này đem tiên phù của chính người Ngao Cổ luyện hóa, Long Kình Thiên rốt cuộc khôi phục tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Bàn Tiểu Nhị biết rõ thân phận của Long Kình Thiên, thấy Long Kình Thiên bế quan đi ra, khôi phục tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng chấn động đấy nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp thụ được, mà đối với Ngao Trọng lại là bị dọa cho thiếu chút nữa là hôn mê rồi. Hiện tại, hắn xem như đã rõ, tiền đế tiên phù đối với Long Kình Thiên mà nói, chả khác gì nhai đậu cả. Tới tận bây giờ, hắn còn chưa có nghe nói qua trong thiên địa này có người lại có thể tùy tiện luyện hóa tiên đế tiên phù như vậy, đừng nói là tiên đế tiên phù, coi như là tiên quân tiên phù cũng khó mà có khả năng. Bằng không thì, thiên địa vạn giới, tiên đế cường giả sớm đã đầy trời đi à nha. Lần này, Long Kình Thiên xuất quan, ánh mắt của Ngao Trọng nhìn về phía Long Kình Thiên chỉ còn lại sợ hãi, không, là dị thường sợ hãi. Lúc trước, Long Kình Thiên chỉ là tiên quân hậu kỳ là đã có thể diệt sát đám người Ngao Cổ, Ngao Quan dễ dàng, hiện tại đạt tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong thì sao? Nghĩ đến đây, Ngao Trọng liền lạnh run lên. Long Kình Thiên không thèm để ý tới suy nghĩ của hai người, tay nhíp một cái, đem Phật Long Kim đỉnh đem tới trước mặt, tiếp đó liền lấy ra thập phương Long Tinh cùng Đại Hoàng Long Thiết lấy được từ trong Vạn Hải Bảo Khố cùng mấy ngàn chủng hỗn độn tài liệu lấy ra, bắt đầu lần nữa luyện chế Phật Long Kim đỉnh. Tay trái Long Kình Thiên vung lên, một đạo hỗn độn chi hỏa biến dị bay ra, hóa thành một đầu hỗn độn hỏa long không ngừng quấn quanh thập phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết cùng mấy ngàn chủng hỗn độn tài liệu. Không bao lâu sau, đám tài liệu thập phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết từng cái hóa thành từng đoàn dịch thể. Những dịch thể này không ngừng nhúc nhích, hào quang lập lòe, lơ lửng giữa không trung như một dòng nước chín màu. Long Kình Thiên tay phải khống chế dòng nước không ngừng vây quanh Phật Long Kim đỉnh mà lượn vòng vòng. Mỗi lần lượn một vòng, dòng nước liền từng điểm dung nhập vào trong Phật Long Kim đỉnh, đầu Phật Long linh khí bên trong Phật Long Kim đỉnh lôi quang, Phật khí không ngừng mạnh lên. Tới cuối cùng, dòng nước hoàn toàn dung nhập vào trong Phật Long Kim đỉnh, Long Kình Thiên đánh ra nguyên một đám pháp quyết, nguyên một đám đại trận công kích, phòng ngự không ngừng khắc họa lên Phật Long Kim đỉnh, khiến cho những chủng tài liệu mới hòa tan, dung nhập vào cùng một chỗ với Phật Long Kim đỉnh, Phật Long Kim đỉnh bắt đầu lột xác. Vài ngày sau, vạn đạo hào quang từ Phật Long Kim đỉnh mãnh liệt bắn lên trời, lôi quang tràn ngập vạn dặm, long khí như đại hải, tiếng long ngâm rung trời, toàn bộ Phật Long Kim đỉnh đã lột xác triệt để. Rốt cuộc tấn chức cực phẩm. Long Kình Thiên nhìn Phật Long Kim đỉnh hoàn toàn lột xác trên không mà vui mừng trong lòng không thôi, Phật Long Kim đỉnh sau khi hoàn toàn lột xác, uy lực lại mạnh hơn vài lần. Cực phẩm hỗn độn linh bảo. Như vậy, lần lột xác tiếp theo chính là hỗn độn chí bảo. Long Kình Thiên xuất ra một chiêu, đem Phật Long Kim đỉnh sau khi hoàn toàn lột xác thu vào trong tay, hào quang, khí tức hoàn toàn thu liễm. Chúc mừng sư tôn, luyện hóa thành công cực phẩm hỗn độn linh bảo. Bàn Tiểu Nhị một bên tiến lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, chúc mừng nói. Ngao Trọng cũng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, tiếp đó liền tiến lên nói với Long Kình Thiên. Chúc mừng công tử. Tại Long Giới, mỗi một kiện hỗn độn linh bảo ra đời đều dẫn tới chấn động cả Long Giới. Coi như là cả Long Giới, thượng phẩm hỗn độn linh bảo có không ít, nhưng mà cực phẩm lại là đếm trên đầu ngón tay. Coi như là hắn, lão tổ nhất phương đế vương đại phái cũng không có được cực phẩm hỗn độn linh bảo. Tới hỗn độn chí bảo thì không cần phải nói, hỗn độn chí bảo, chỉ có hỗn nguyên thánh nhân có được hồng mông chi hỏa thì mới có thể luyện chế ra được, nói như vậy, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể luyện chế ra được cực phẩm hỗn độn linh bảo. Đương nhiên, như Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại, Hắc Long nhất tộc lão tổ, những tiên đế hậu kỳ đỉnh phong này đều có được hỗn độn chi hỏa thì cũng đều có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn độn linh bảo được, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. Thiên tôn luyện chế cực phẩm linh bảo, 100 kiện thượng phẩm có khả năng thành công một kiện mà thôi. Mà những tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như Ngao Bất Bại, cơ hội luyện hóa thành công lại càng nhỏ hơn. Long Kình Thiên nhìn hai người chúc mừng thì không khỏi gật đầu cười cười, tiếp theo lại hỏi. Gần đây Hắc Long nhất tộc có phản ứng gì? Hồi bẩm sư tôn, Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bất Bại đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bắt ba người chúng ta. Bàn Tiểu Nhị nói ra. Ngoài trừ Hắc Long nhất tộc ra, các tộc khác như Thanh Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc, Cự Long nhất tộc các loại cũng đều hạ lệnh truy tìm chúng ta. Long Kình Thiên hỏi. Kể cả Kim Long nhất tộc. Bàn Tiểu Nhị chần chờ một chút, nói ra. Đúng vậy, sư tôn. Là Ngao Bắc Hành hạ lệnh, hắn cũng không biết thân phận của sư tôn, cho nên mới làm thế, kính xin sư tôn không nên trách tội. Ngao Trọng nghe được những lời này của Bàn Tiểu Nhị mà trừng lớn hai mắt, đợi một chút, Bàn Tiểu Nhị vừa rồi mới nói là thỉnh Long Kình Thiên không trách tội Kim Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bắc Hành. Long Kình Thiên này thân phận là cái bực nào? Ngay cả Ngao Bắc Hành cũng đều dám trách tội. Hiện tại, người có thể trách tội Ngao Bắc Hành ra cũng chỉ còn mỗi đám lão tổ Kim Long nhất tộc lão tổ, Hắc Long nhất tộc lão tổ các loại mà thôi. Long Kình Thiên gật đầu nói. Hắn không biết thân phận của ta, ta tự nhiên sẽ không trách tội. Ngao Trọng thấy Long Kình Thiên nói như vậy, thiếu chút nữa là té xỉu. Nói như thế, thân phận của Long Kình Thiên thực sự có thể so được với đám lão tổ Kim Long, Hắc Long nhất tộc. Sau đó, Long Kình Thiên liền lấy ra Ngọc Phù, cùng với các nàng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến trao đổi một chút. Sau đó liền biết rõ mấy người Hứa Vũ Quân cách Kim Long Đại Lục còn không xa. Chúng ta đi thôi. Cùng với đám người Hứa Vũ Quân liên lạc xong, Long Kình Thiên liền nói với hai người Bàn Tiểu Nhị. Dứt lời liền phi thân lên, mang theo Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người hướng Kim Long Đại Lục đi tới. Bất quá, trên đường, trải qua một ít đại lục chủ thành Long Kình Thiên đều dừng lại một chút, đấu giá mua một ít hỗn độn linh dược. Hắn đấu giá mua đồ, thu thập các loại hỗn độn linh dược là muốn luyện chế ra cực phẩm hỗn độn Bát Hoang Vạn Thừa Đan. Bát Hoang Vạn Thừa Đan là một trong những loại đan dược khó luyện chế nhất trong số cực phẩm hỗn độn tiên đan, nhưng mà hiệu quả lại là tốt nhất, vẻn vẹn chỉ dưới Hồng Mông tiên đan mà thôi. Hai tháng sau, Long Kình Thiên rốt cuộc đem tài luyện luyện chế Bát Hoang Vạn Thừa Đan thu thập toàn bộ, luyện chế ra gần 100 lô Bát Hoang Vạn Thừa Đan, tổng cộng thu được hơn 6 vạn khỏa. Long Kình Thiên cho Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng mỗi người 1 vạn khỏa, mà hắn lại đã luyện hóa 3 vạn khỏa. Xem ra, hiện tại cũng chỉ có Hồng Mông tiên đan mới có chút tác dụng với chính mình. Đem 3 vạn khỏa Bát Hoang Vạn Thừa Đan xong, Long Kình Thiên liền lắc đầu nói ra. Tuy rằng đã luyện hóa 3 vạn khỏa, thực lực tuy có tăng lên nhưng cũng không lớn, vẫn là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Theo như đánh giá của hắn, muốn từ tiên quân đột phá lên tiên đế, trừ phi là luyện hóa 300 khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan thì mới được. 300 khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Chỉ sợ là Ngọc Đế Hạo Thiên cũng lấy ra không ra được, đi đâu mà tìm nhiều Hồng Mông tiên đan như vậy đây? Thuận miệng bị chuyện. Sau khi luyện hóa xong 3 vạn Bát Hoang Vạn Thừa Đan, cảm giác tác dụng không lớn, Long Kình Thiên liền đình chỉ luyện hóa lại, đem còn hơn 1 vạn khỏa giữ lại, ý định đến lúc đó cấp cho đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu, Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa. Bất quá, Bát Hoang Vạn Thừa Đan đối với tác dụng không lớn, nhưng mà đối với Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng lại là đại hữu dụng. Bàn Tiểu Nhị sau khi luyện hóa 1 vạn khỏa xong thực lực lần nữa gia tăng không ít, tuy rằng không có đạt tới tiên đế trung kỳ nhưng cũng đã là vô hạn tiếp cận trung kỳ. Về phần Ngao Trọng tác dụng lại càng lớn hơn, nguyên bản lần trước luyện hóa 100 khỏa huyết long châu hắn đã vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, lần này luyện hóa 1 vạn Bát Hoang Vạn Thừa Đan xong, rốt cuộc đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Tiên đế hậu kỳ. Coi như là Hắc Long nhất tộc, Kim Long nhất tộc, Thanh Long nhất tộc, thái thượng trưởng lão tiên đế hậu kỳ thân phận, địa vị cũng cực cao, có được quyền phát ngôn thật lớn. Đương nhiên, Ngao Trọng tuy rằng đột phá tới tiên đế hậu kỳ nhưng trước mặt Long Kình Thiên lại càng thêm cung kính hơn. Bởi vì thực lực của hắn càng cường đại liền cảm giác được sự khủng bố của Long Kình Thiên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Long Kình Thiên ẩn chứa một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, cổ lực lượng này khiến cho hắn phải sợ run lên. Vì vậy, ba người một bên chạy đi, một bên tiếp tục tu luyện. Ba tháng sau, rốt cuộc Hữu Kinh Vô Hiểm chạy tới Kim Long Đại Lục. Rốt cuộc cũng đến Kim Long Đại Lục. Long Kình Thiên vừa tiến vào Kim Long Đại Lục liền hít sâu một hơi. Ở kiếp trước, hắn đã tới Kim Long Đại Lục, cũng là khi đó Kim Long Lão Tổ trở thành đệ tử thứ nhất của hắn. Đã cách biệt nhiều năm như vậy, Kim Long Đại Phục phản phất như không có gì thay đổi. Đi thôi, chúng ta trước tới Kim Long Thành. Long Kình Thiên nói ra, cùng Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hướng Kim Long Thành mà đến, hắn cùng với đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến hẹn tại Kim Long Thành hội tụ. Vài ngày sau, ba người Long Kình Thiên rốt cuộc đã tới Kim Long Thành. Kim Long Thành là một trong bảy đại thành của Long Giới, so với Tiên Giới Kinh Châu Thành còn muốn lớn hơn vài lần. Lúc ba người Long Kình Thiên đứng trước Kim Long Thành, nhìn tòa cự đại thành trì, từng đạo Long Uy từ Kim Long Thành phát tán ra bao phủ bốn phương tám hướng khiến cho người tới đều có cảm giác đang đứng trước một đầu hỗn độn cự Long vậy. Ba người Long Kình Thiên sau khi giao nộp tiên đan, tiến nhập Kim Long Thành, đi trên đường phố, nhìn cửa hàng bốn phía, nhìn hết thảy bên trong thành nội, phản phất như cảm giác quay trở về kiếp trước lần đầu tiên tới Kim Long Thành vậy. Sư Tôn, đệ tử vừa liên hệ với Đại sư Huynh, bất quá vẫn không liên lạc được, xem ra Đại sư Huynh vẫn còn bế sinh tử quan. Bàn Tiểu Nhị nói ra. Bàn Tiểu Nhị bổn ý chính là muốn Kim Long Lão Tổ tới đây cung nghênh Long Kình Thiên. Long Kình Thiên làm sao không rõ ý tứ của Bàn Tiểu Nhị. Cười nói. Không sao, việc này để sau hãy nói. Long Kình Thiên hiện tại còn không có ý định để lộ thân hận, nếu như đại đệ tử Kim Long Lão Tổ của hắn chạy tới đây cung nghênh, như vậy thân phận của hắn có khả năng bị bại lộ. Bàn Tiểu Nhị cười nói. Nếu Đại sư Huynh biết rõ sư tôn đến, khẳng định là sẽ cao hứng muốn khóc. Bàn Tiểu Nhị không nói dối, ban đầu tại Hắc Thủy Xâm Lâm, gặp lại Long Kình Thiên hắn không phải kích động, cao hứng tới nước mắt nước mũi tèm lem sao. Nhớ tới lúc ấy hắn ôm đùi Long Kình Thiên mà khóc lớn, Bàn Tiểu Nhị trong đầu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi vào Kim Long Thành, Long Kình Thiên tâm tình cũng không tệ, cùng Bàn Tiểu Nhị một đường tán gẫu, hướng tử quán đám người Hứa Vũ Quân trọ mà đến. Bất quá, khiến cho Bàn Tiểu Nhị kỳ quái chính là đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu biết rõ Long Kình Thiên đến nhất định sẽ ra cung nghênh mới đúng, nhưng mà hiện tại vậy mà không thấy bóng dáng. Bàn Tiểu Nhị thầm kỳ quái trong lòng, Long Kình Thiên cũng kỳ quái trong lòng. Lúc hai người Long Kình Thiên cảm thấy kỳ quái thì tại một nơi nào đó trong Kim Long Thành, đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến hoàn toàn chính xác là có chút hơi ngoài ý muốn, hoặc nói là gặp chút chuyện. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người đem mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến bảo hộ vào giữa, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đám người Kim Long nhất tộc vây quanh bốn phía. Ngao Nhã nhìn Hứa Vũ Quân, ngạo nghễ cười lạnh, nói: "Đem Long Sát kiếm giao ra đây cho ta." Hứa Vũ Quân sắc mặt có chút khó coi, nói: "Long Sát kiếm này là ta chụp mua được, dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi? Ngươi vậy mà cũng dám cướp đoạt tại Kim Long Thành nội, không sợ Kim Long nhất tộc trị tội?" "Trị tội?" Ngao Nhã nghe xong, tiếp đó là cùng đám người Kim Long nhất tộc bốn phía cười lên. "Không sợ nói cho các ngươi biết, phụ thân ta chính là Kim Long nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão Chưởng Quản Hình Điện." "Kim Long nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão Chưởng Quản Hình Điện?" Ngoài trừ Hoắc Cương, Thành Tiêu biết rõ thân phận của Long Kình Thiên ra, tự nhiên không sợ Kim Long nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão gì đó. "Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đem Long Sát kiếm giao ra đây. Đương nhiên, nếu các ngươi không giao, ta cũng sẽ không tại Kim Long Thành nội cướp đoạt." Lúc này, Ngao Nhã tiếp đó lãnh đạm nói ra: "Bằng không thì, các ngươi sẽ biết hậu quả, trừ phi các ngươi vĩnh viễn sẽ không ly khai Kim Long Thành này." Hứa Vũ Quân chần chờ một lát rồi đem Long Sát kiếm lấy ra. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người nhìn nhau, Hoắc Cương đối với Thành Tiêu lắc lắc đầu. "Hiện tại, quan trọng nhất chính là bảo hộ mấy người Hứa Vũ Quân an toàn, đây là nhiệm vụ mà sư tôn giao cho bọn hắn, nhiều một chuyện không bằng ít một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo thôi mà, dùng tài phú hiện tại của bọn hắn thì cũng không đáng quan tâm. Đến lúc đó, đợi Long Kình Thiên đến, mới quyết định tiếp." Ngao Nhã thấy Hứa Vũ Quân thức thời, ngoan ngoãn giao ra Long Sát kiếm thì vẻ mặt không khỏi càng thêm đắc ý, cầm Long Sát kiếm vuốt ve long lân bên trên một chút rồi nói với Hứa Vũ Quân: "Ngươi đã thức thời như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, các ngươi hiện tại quỳ xuống, dập đầu nhận sai, việc này cứ như vậy bỏ qua đi." Lời này vừa ra, đám người Hứa Vũ Quân liền biến sắc, ai ai cũng giận tím mặt, đặc biệt là hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu. Hai người lúc trước không ra mặt là vì an toàn của mấy người Hứa Vũ Quân mà suy nghĩ, hiện tại đối phương muốn bọn hắn quỳ xuống nhận lỗi, kể cả Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. "Đây quả thực là khi nhục." Hoắc Cương nổi giận nói: "Ngươi tốt nhất là đừng quá mức. Sư tôn ta nhận thức Kim Long Lão Tổ các ngươi." Tất cả mọi người khẽ giật mình, kể cả đám người Ngao Nhã, Hứa Vũ Quân. Bất quá, sau khi khẽ giật mình thì Ngao Nhã lại nở một nụ cười kiều diễm, cười đến ngất ngưỡng. Ngươi cho rằng tùy tiện mang ra một sư tôn gì gì đó là muốn ta cứ như vậy bỏ qua cho các ngươi. Nhận thức Kim Long lão tổ. Long giới, tiên giới, thần giới, vạn giới người nhận thức Kim Long lão tổ chúng ta rất nhiều. Nói đến đây, nàng giở cợt Hoắc Cương một câu. Bất quá, Kim Long lão tổ chúng ta không nhận thức bọn hắn mà thôi. Hiển nhiên, nàng không tin sư tôn trong lời nói của Hoắc Cương nhận thức Kim Long nhất tộc lão tổ rồi. Đám người Kim Long nhất tộc cũng đều nở nụ cười. Ngao Nhã tiểu thư, ta xem việc này hay là thôi đi. Lúc này, Ngao chính trưởng lão nói ra. Coi như thôi đi. Ngao Nhã lạnh lùng cười. Hắn thuận miệng bị chuyện, ngươi tin tưởng. Làm nghiêm trọng thêm. Hoàng chính xác, chuyện này quả thực rất khó làm người ta tin tưởng được, Kim Long lão tổ là nhân vật bậc nào. Như thế nào người khác có thể tùy tiện nhận thức được hay sao? Vị trưởng lão Kim Long nhất tộc Ngao chính không khỏi chần chờ một chút, rồi cũng không có mở miệng nữa. Ngao Nhã quay đầu lại, nhìn Hoắc Cương cùng mấy người Hứa Vũ Quân, thanh âm trở nên lạnh đi. Các ngươi thật to gan, vậy mà cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, nhận thức Kim Long lão tổ. Nguyên bản, ta chỉ muốn các ngươi quỳ xuống nhận sai coi như là xong, nhưng mà hiện tại ta muốn các ngươi quỳ xuống, khấu đầu 100 cái nhận lỗi. Cái gì? Đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu giận tím mặt, Ngao Nhã này không ngờ lại muốn làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người không hề thu liễm khí tức nữa, đem toàn bộ khí tức hoàn toàn phóng thích ra, khí tức của hai đại tiên đế lập tức quấy động hư không, phong vân lôi động. Kim Long nội thành, tất cả đều nhìn về phía bên này đúng là đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu. Tại một nơi nào đó trong Kim Long thành, Bàn Tiểu Nhị cả kinh nói ra. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Long Kình Thiên nhướng mày. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền mang theo Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hướng chỗ đám người Hứa Vũ Quân vội vàng lao tới. Mà Ngao Nhã nhìn hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu đem toàn bộ khí tức phóng thích ra thì cũng không có để ý, chỉ cười lạnh nói. Bất quá chỉ là hai tiên đế mới tấn chức mà thôi, các ngươi đã muốn động thủ trước vậy thì không thể trách ta rồi, tộc nhân Kim Long nhất tộc nghe lệnh, bảy người này tại Kim Long thành ra tay với đệ tử Kim Long nhất tộc, đem bọn chúng bắt xuống, áp tải tới Kim Long hình điện. Xuất thủ với đệ tử Kim Long nhất tộc. Hoắc Cương, Thành Tiêu căn bản không có ra tay, Ngao Nhã nói như thế đích xác là vu hãm bọn hắn, làm cho bọn hắn càng thêm giận dữ. Đúng lúc này, đệ tử Kim Long nhất tộc bốn phía nhất tề xuất thủ, hai gã Kim Long trưởng lão phân biệt hướng Hoắc Cương, Thành Tiêu đánh tới, mà đám đệ tử Kim Long nhất tộc lại hướng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến năm người đánh tới. Những Kim Long đệ tử này đều đã là tiên quân, yếu nhất cũng là tiên quân sơ kỳ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến năm người bắt lại. Kim Long đệ tử dẫn năm người Hứa Vũ Quân tới trước mặt Ngao Nhã. Ngao Nhã nhìn năm người Hứa Vũ Quân bị bắt tới trước mặt, cười lạnh nói: "Đấu giá hội ngày hôm qua, lúc đấu giá Long Sát Kiếm, các ngươi không phải kêu gào rất to sao? Như thế nào, hiện tại cũng không nói gì rồi hả?" Nói đến đây, nàng lại hướng một gã Kim Long đệ tử nói: "Đem đầu lưỡi năm kẻ này cắt bỏ xuống, trở lại Kim Long hình điện chậm rãi dung hình." "Vâng, Ngao Nhã tiểu thư." Tên Kim Long đệ tử kia cung kính đáp, dứt lời liền hướng Hứa Vũ Quân đi tới. Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy thế liền gào lên: "Các ngươi dám!" Thế nhưng mà hai người lại bị hai Kim Long trưởng lão cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Kim Long đệ tử kia chậm rãi đi về phía Hứa Vũ Quân. "Không dám." Ngao Nhã nghe Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người gào thét thì cười lạnh, nói: "Đem đầu lưỡi của ả cắt xuống, sau đó đem mắt của ả đào ra cho ta." Hoắc Cương, Thành Tiêu giận dữ: "Ngươi sẽ phải hối hận." Ngao Nhã cười lạnh: "Ngao Nhã ta làm việc, cho tới bây giờ luôn đều không hối hận." "Vậy sao?" Lúc này, một đạo thanh âm lãnh liệt từ hư không vang lên, thanh âm đột ngột khiến cho đám người Ngao Nhã khẽ giật mình, mà đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu lại đại hỉ. Tên đệ tử kia đi tới trước mặt Hứa Vũ Quân, tay phải đang lúc nâng lên chém xuống Hứa Vũ Quân thì đột nhiên khựng lại, tiếp đó là té xuống. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch tung tóe. Đám người Long tộc chấn động, nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc đen cùng hai trung niên một trước hai sau hướng bên này chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm nhưng mà chỉ sau hai bước liền đi tới trước mặt mọi người. "Sư tôn." Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người thấy Long Kình Thiên đến liền mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên mà thi lễ. "Sư tôn." Đám người Long tộc đều nhìn về phía Long Kình Thiên, Ngao Nhã đột nhiên lại nở một nụ cười, một ngón chỉ Long Kình Thiên, nói: "Đây chính là sư tôn trong miệng ngươi lúc trước." Nói đến đây, nàng đùa cợt một câu: "Hắn nhận thức Kim Long lão tổ chúng ta." Long Kình Thiên chỉ là một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ mà thôi. Một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ sẽ nhận thức được Kim Long lão tổ. Nguyên bản Ngao Nhã trong lòng vẫn còn có chút bận tâm, nhưng mà thời khắc này đã triệt để yên lòng, tuy rằng nàng có chút kỳ quái vì sao hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu lại xưng một tiên quân làm sư tôn thì không khỏi có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có nghĩ sâu, một tiên quân nho nhỏ thì có thể làm được trò mèo gì. Mà Kim Long trưởng lão Ngao Chính nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt lại kinh nghi. Vốn, theo như suy đoán của hắn, sư tôn của Hoắc Cương, Thành Tiêu phải là một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong mới đúng, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải là tiên đế hậu kỳ, mà bây giờ lại là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Kình Thiên, lão đại, chủ nhân, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu năm người thấy Long Kình Thiên đã đến, toàn bộ đều đại hỉ, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên, nói. Long Kình Thiên gật đầu với mọi người, sau đó hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Cương chần chờ một chút rồi đem chuyện xảy ra nói lại một lần, kể cả chuyện ngày hôm qua tại đấu giá hội đấu mua được Long Sát Kiếm, cùng Ngao Nhã kết thù. Đệ tử không có bảo vệ tốt Vũ Quân, Mộ Dung tiểu thư, kính xin sư tôn trách phạt. Hoắc Cương nói xong liền cùng Thành Tiêu hai người quỳ xuống, không dám thở mạnh, nói. Được rồi, trước đứng lên đi. Long Kình Thiên liếc hai người, nói. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cung kính xác nhận, lúc này mới dám đứng lên. Lúc này, Ngao Nhã lại mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi mà cũng dám tại Kim Long Thành giết Kim Long đệ tử, ta xem ngươi chán sống rồi. Nàng cầm Long Sát Kiếm trong tay chĩa thẳng vào Long Kình Thiên, lạnh lùng nói ra. Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh lẽo. Quỳ xuống, khấu đầu một vạn cái, ta có thể không giết ngươi. Lời vừa ra, tất cả Kim Long tộc nhân đều không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên, đặc biệt là Ngao Nhã lại phá lên cười, mà Kim Long trưởng lão Ngao Chính lại nhíu mày lại. Ngao Nhã ngừng cười, Long Sát Kiếm lại chĩa về phía Long Kình Thiên, nói. Để ta khấu đầu một vạn cái cũng được đi, bất quá, ngươi có thực lực này sao? Nàng bản thân đã là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, trong mắt nàng mà nói, nếu đơn đã độc đấu, muốn giết Long Kình Thiên chỉ là chuyện nháy mắt mà thôi. Ngao Nhã nói xong, đột nhiên cầm Long Sát Kiếm đâm tới Long Kình Thiên. Hỗn độn long lân phía trên thân kiếm hào quang lập lòe, hóa thành vô số kiếm khí, lập tức liền đánh tới trước ngực Long Kình Thiên. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người chấn động, đang lúc muốn ra tay thì thanh âm đạm mạc của Long Kình Thiên lại truyền đến. Không các ngươi ra tay. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên tay phải nâng lên, nhíp một cái, liền đem đám kiếm khí kia thu vào trong tay, tiếp đó hư không vỗ một cái, tiếp đó liền ấn lên ngực Ngao Nhã. Ngao Nhã ra tay cực nhanh, nhưng mà bắn ngược trở lại lại càng nhanh hơn. Đợi đến khi bắn ngược trở lại, ép cho mấy tên Kim Long đệ tử phải ngã nhào theo thì mọi người mới phản ứng trở lại. Lập tức một mảnh yên tĩnh, sau yên tĩnh chính là toàn thể Kim Long đệ tử phóng vụt lên cao, đột nhiên hướng Long Kình Thiên đánh tới. Dừng tay. Kim Long trưởng lão Ngao Chính vội vàng hét lên, bất quá đã chậm một bước. Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng bên người Long Kình Thiên hai người đồng thời vỗ ra một cái. Ai dám để nữ nhi của ta quỳ xuống? Lập tức, đám Kim Long đệ tử kia bị Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người quét bay ngược trở về. Tiên đế hậu kỳ. Năm tên Kim Long trưởng lão nguyên bản muốn xuất thủ, cảm ứng được khí tức trên người Ngao Trọng lập tức đều biến sắc, tất cả đều ngừng lại. Đặc biệt là Kim Long trưởng lão Ngao Trọng. Lúc này, Long Kình Thiên đơn giản nhíp một cái, đem Ngao Nhã kia túm tới trước mặt. Ngao Nhã vừa sợ vừa giận. Quỳ xuống. Long Kình Thiên đơn chưởng hư không ấn xuống một cái, chỉ thấy Ngao Nhã kia liền quỳ xuống. Lớn mật. Nhanh thả Ngao Nhã tiểu thư ra. Kim Long tộc nhân thấy thế đều nhao nhao hét lên, ngoài trừ Kim Long trưởng lão Ngao Chính ra thì bốn người khác không nhận được mà giận dữ xuất thủ, hướng Long Kình Thiên đánh tới. Bất quá, Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng hai người thân hình chợt động một cái liền đem bốn người nhẹ nhàng đánh bay trở về. Bốn người thân hình liên tiếp lui về phía sau. Khấu đầu một vạn cái, ta có thể không giết ngươi. Lúc này, Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Ngao Nhã quỳ trước mặt mình mà nói ra. Ngươi, ngươi. Ngao Nhã hai mắt như muốn nứt ra. Sát khí khủng bố mãnh liệt bắn ra, nàng lại bị một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ đánh thương, hơn nữa đường đường là một tiên đế như nàng mà cũng phải khấu đầu với một tiên quân. Nàng chưa từng thụ qua sỉ nhục, như vậy ta muốn giết ngươi. Ngao Nhã gào lên, toàn thân hào quang chớp lóe, đột nhiên một cổ lực lượng kinh thiên động trong cơ thể bạo phát ra, vậy mà lại khiến cho nàng từ tiên đế sơ kỳ đỉnh phong đột lập tức phá tới tiên đế trung kỳ. Nguyên bản bị Long Kình Thiên cưỡng ép quỳ xuống, Ngao Nhã đột nhiên giãy dụa đứng lên, trong miệng lại phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Hai tay hào quang lóe lên, hóa thành long trảo, hướng Long Kình Thiên đánh tới. Chết, chết cho ta. Nàng quát lên. Nàng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Long Kình Thiên thấy đối phương có thể thoát khỏi sự áp chế của mình thì cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn đối phương đánh tới thì lại lạnh lùng cười. Đợi đối phương đánh tới trước mặt thì mới duỗi một ngón tay ra, một chỉ này của Long Kình Thiên vô số tinh quang tán xạ bốn phía, một chỉ này của Long thật giống như một vì sao nổ tung ra vậy. Toái tinh chỉ. Lập tức,

Long Kình Thiên thấy thế không lùi mà tiến, phi thân lên đánh ra một chưởng, hướng đối phương nghênh tiếp. Chuyện gì xảy ra? Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một chưởng của Long Kình Thiên cùng một chưởng của Ngao Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão va chạm vào nhau, thiên địa chấn hưởng, toàn bộ Kim Long Thành rung lên. Tất cả cường giả trong Kim Long Thành ai ai cũng hoảng sợ. Giữa không trung, Long Kình Thiên cùng Ngao Cảnh hai người đồng thời lui lại, Ngao Cảnh rơi xuống đất, thân hình không ngừng mà tiếp tục lui về phía sau, để lại trên mặt đất mười mấy cái dấu chân sâu tới một xích. Mà Long Kình Thiên ở trên không lại không ngừng phiêu nhiên lui về phía sau. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, kể cả tất cả cường giả các tộc, các môn phái chạy tới xem. Đó là Kim Long Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Cảnh, lại bị đẩy lui. Người trẻ tuổi tóc đen kia là ai? Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Ngao Cảnh thế nhưng là tiên đế hậu kỳ cường giả. Các lộ cường giả ông nghị luận, không thể tin được. Mà ngay cả Ngao Cảnh cũng không thể tin được mà nhìn mười mấy cái dấu chân trên mặt đất, tiếp đó lại nhìn lại bàn tay của mình, hai mắt mờ mịt. Đúng lúc này, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Ngao Cảnh, đột nhiên một chưởng đánh ra. Ngao Cảnh cả kinh mà giật mình tỉnh lại, nhìn Long Kình Thiên ở trước mắt mà vừa sợ vừa giận, một chưởng xuất ra nghênh đón Long Kình Thiên. Ngao Cảnh lần nữa bị Long Kình Thiên đẩy lui, liên tục va đập vào các kiến trúc phía sau lưng, làm cho đám kiến trúc phải sụp đổ xuống mặt đất. Ngao Cảnh vừa giận vừa thẹn nhưng cũng khó giấu nỗi kinh ngạc trong lòng. Vì hai người đối chiến, chỉ có hắn mới cảm nhận được sự khủng bố của Long Kình Thiên, một tiên quân hậu kỳ đỉnh, làm sao có thể có được lực công kích khủng bố như vậy. Bản thể hắn là Kim Long, hơn nữa huyết mạch cực dày, mặc dù chỉ là tiên đế hậu kỳ nhưng so với tiên đế hậu kỳ bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Long Kình Thiên lần nữa đi tới trước mặt Ngao Cảnh, một chỉ điểm ra. Ngao Cảnh giận dữ trống lên. Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Chỉ thấy trên người Ngao Cảnh một đầu kim long lượn vòng bay lên, khí kính xoáy tròn rít gào, tạo thành một cây cột trụ xông thẳng lên cửu thiên, tiếp nối với mây xanh trên trời. Kình Thiên Xanh Vân Trụ này chính là tuyệt học của Kim Long nhất tộc, một khi thi triển ra, phòng ngự vô địch. Long Kình Thiên thấy đối phương thi triển ra chiêu này thì không khỏi giật mình, bởi vì môn tuyệt học này đúng là hắn sáng tạo ra. Chứng kiến cây trụ trời cực lớn bảo vệ đối phương, Long Kình Thiên sau giật mình chính là lạnh lão cười cười, một chỉ đột nhiên điểm lên cây trụ chống trời kia một cái. Chỉ thấy dưới một chỉ này của Long Kình Thiên Xanh Vân Trụ phòng ngự vô địch kia lập tức bị đánh ra một cái động cực lớn. Ngao Cảnh thân hình chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ngao Cảnh lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi, vậy mà có thể phá được Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Kình Thiên Xanh Vân Trụ này một khi thi triển ra, coi như là tiên đế hậu kỳ đỉnh nhất thời cũng khó có thể phá được. Tuyệt học được coi là phòng ngự vô địch của Kim Long nhất tộc. Hiện tại lại bị một tiên quân hậu kỳ đỉnh phá. Tất cả Kim Long tộc nhân kinh ngạc mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nghe vậy chỉ lạnh lùng cười cười, Kình Thiên Xanh Vân Trụ này đích xác phòng ngự kinh người, bất quá lại là do hắn sáng tạo ra, người khác có lẽ khó phá vỡ nhưng đối với hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong đám người, Ngao Nhã Nguyên bản thấy chỗ dựa Ngao Cảnh, Ngao Viên đã đến vẻ mặt lại trắng bệch, thân thể không khỏi lắc lư một trận. Lúc này, Ngao Viên thối lui đến bên cạnh Ngao Cảnh, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Long Kình Thiên. Vẻ khinh thường lúc trước trên mặt hắn đã không còn lại chút gì, trong mắt hắn, thậm chí còn lộ ra bất an, hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ. Hắn tuy rằng cũng là tiên đế trung kỳ, nhưng mà bàn về thực lực chân chính so với Ngao Cảnh còn muốn kém hơn một ít, ngay cả Ngao Cảnh cũng không phải đối thủ của Long Kình Thiên thì hắn đã là cái gì. Ngay tại lúc Ngao Viên thối lui đến bên cạnh Ngao Cảnh, thân hình Long Kình Thiên đột nhiên lóe lên, tới trước mặt hai người, phân biệt hướng hai người chụp tới. Hai người cả kinh, vội vàng xuất thủ nghênh đón. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lần nữa vang lên, khí lãng khủng bố đem kiến trúc bốn phía quét sạch, ngay cả một con đường bị bốc lên, đẩy văng ra mấy vạn dặm. Lúc này, đám người Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng sớm đã bảo vệ mấy người Hứa Vũ Quân thối lui ra xa xa. Nhìn Long Kình Thiên một người đối chiến hai đại tiên đế hậu kỳ cường giả, Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hai người thì không cần nói tới, nhưng mà mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cùng đám người Kim Long nhất tộc đều giống nhau, cực kỳ kinh ngạc trong lòng, kể cả Hoắc Cương, Thành Tiêu. Trời đất, lão đại lúc nào đã mạnh như vậy rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được mà bật thốt lên. Mọi người sững sờ, tiếp đó lại nở một nụ cười. Lão đại hiện tại chỉ là tiên quân, thực lực đã có thể lay động hai đại tiên đế hậu kỳ, nếu lại tấn chức tiên đế, đến tiên đế hậu kỳ chẳng phải là có thể so với thiên tôn sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu sợ hãi than. Yết hầu đám người Hoắc Cương. Thành Tiêu bỗng nhiên nhúc nhích một cái. Ngay cả Ngao Trọng cũng đều bị Cửu Vĩ Thiên Miêu nói cho hoảng sợ. Trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá hiện tại lại được Cửu Vĩ Thiên Miêu nói ra, tưởng tượng một chút, tựa hồ, thực sự là sẽ có việc như vậy thật. Tuy rằng chuyện này rất khó khiến người khác tin tưởng, nhưng mà với lực công kích khủng bố của Long Kình Thiên, chờ hắn tấn thăng tới Tiên Đế hậu kỳ, thật đúng là có khả năng so với Thiên Tôn rồi. Vạn thú nhất kích. Lúc mọi người khiếp sợ thì thiên không chợt vang lên thanh âm của Long Kình Thiên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên không trung từ lúc nào xuất hiện vô số thần thú, đối với Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người đánh tới. Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người hoảng sợ né tránh, công kích theo đó mà rơi xuống Kim Long Thành bên dưới. Kim Long Thành lần nữa chấn động kịch liệt. Mà ngay lúc Long Kình Thiên cùng Ngao Cảnh, Ngao Viên kịch chiến, trong Kim Long Tiên Quốc Đại Điện, Kim Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bắc Hành cùng với chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện cảm ứng được lực lượng chấn động từ Kim Long Thành truyền đến, cả đám liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Ngao Bắc Hành quát hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, là Ngao Cảnh, Ngao Viên nhị vị thái thượng trưởng lão cùng người khác so đấu. Một vị trưởng lão vội vàng chạy vào bẩm báo. Cái gì? Đám người Ngao Bắc Hành cả kinh. Chẳng lẽ có Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong đến Kim Long Thành ta nháo sự? Kim Long thái thượng trưởng lão Ngao Phi giật mình nói ra. Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt mọi người liền trở nên ngưng trọng. Coi như là Kim Long nhất tộc đối mặt với Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả thì cũng không khỏi không cân nhắc cẩn thận đối đãi. Bình thường, sau lưng Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong đều có bóng dáng đại thế lực. Hồi bẩm tộc trưởng, đối phương chỉ là một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Đúng lúc này, vị trưởng lão tiến vào bẩm báo kia lại nói ra. Cái gì? Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Ngao Bắc Hành khiếp sợ, cùng chúng Kim Long thái thượng trưởng lão từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Đi, chúng ta đi ra ngoài xem. Ngao Bắc Hành mở miệng nói ra, thân hình lóe lên, bay ra khỏi đại điện, tất cả chúng thái thượng trưởng lão có mặt cũng nhao nhao theo sát sau. Rất nhanh, đám người Ngao Bắc Hành đã đi ra khỏi Kim Long Tiên Quốc, sau đó hướng chỗ ba người Long Kình Thiên mà đến. Theo khoảng cách ngày càng gần, mọi người cảm ứng được lực lượng chấn động cường hoành, sắc mặt lại biến đổi. Dần dần, mọi người nhìn thấy ba người kịch chiến giữa không trung, ánh mắt toàn bộ rơi xuống người Long Kình Thiên. 100 vạn năm. Thực sự là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đám Kim Long Thái Thượng trưởng lão chạy tới nhìn ra cảnh giới của Long Kình Thiên thì không khỏi khiếp sợ. Vốn, bọn hắn lúc trước nghe bẩm báo còn chưa có tin. Đám người Ngao Nhã thấy đám người Ngao Bắc Hành chạy tới thì thần sắc liền hiện lên vẻ vui vẻ, vội vàng chạy tới, đối với đám người Ngao Bắc Hành thi lễ, nói. Bái kiến tộc trưởng cùng chúng Thái Thượng trưởng lão. Ngao Bắc Hành nhẹ gật đầu. Các ngươi tất cả đều đứng lên đi. Dứt lời, hắn lại chuyển ánh mắt về phía ba người đang kịch chiến trên không. Lúc này, Ngao Nhã tiến lên, cẩn thận nói ra. Tộc trưởng, người này hung hăng càng quấy cực kỳ, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà dứt đi đệ tử Hạch Tâm, nếu không phải phụ thân cùng sư phó ta chạy tới, chỉ sợ tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão có mặt toàn bộ đều bị người này dứt. Người này quả thực quá cuồng vọng rồi. Lúc này, Ngao Phi Thái Thượng trưởng lão nổi giận nói ra. Tộc trưởng, còn chưa có người nào dám tại Kim Long Thành đánh dứt đệ tử Kim Long nhất tộc ta, hơn nữa còn là đệ tử Hạch Tâm, thậm chí là ngay cả trưởng lão cũng muốn dứt. Không đem người này đánh chết, Kim Long nhất tộc sẽ bị các tộc tại Long giới chế nhạo. Đúng vậy, tộc trưởng. Mặc kệ người này có lai lịch là gì, đều phải chết. Ngao Quản Thái Thượng trưởng lão cũng tức giận nói. Những Thái Thượng trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, tất cả đều đồng ý đánh chết Long Kình Thiên, uy hiếp các tộc khác tại Long giới. Nói cách khác, nếu chuyện này truyền ra, uy danh của Kim Long nhất tộc sẽ bị tổn hại. Ngao Nhã thấy chúng Thái Thượng trưởng lão như vậy thì không khỏi đắc ý trong lòng. Quán độc mà nhìn Long Kình Thiên đang kịch chiến trên trời, nàng lại nói tiếp. Tộc trưởng, các vị thái thượng trưởng lão, những người kia đều là thủ hạ dưới tay của người này. Nàng một ngón chỉ về phía đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương xa xa. Đám người Ngao Bắc Hành nhìn lại. Đã như vậy, chúng ta trước hết liền giết những người kia. Lúc này, Ngao Phi Thái Thượng trưởng lão nói ra. Tộc trưởng, ý của người là. Ngao Túy Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành hai mắt lập lòe. Tộc trưởng, còn có gì băn khoăn sao? Ngao Phi thấy thế liền nói ra. Ngao Bắc Hành nhướng mày, gật đầu nói. Được, các ngươi lên đi, bất quá trước không nên giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Còn nữa, Ngao Quảng, người đi lên hỗ trợ hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên một chút đi. Vâng, tộc trưởng. Trung Thái Thượng trưởng lão nghe vậy, cùng kính nhận lệnh. Bất quá, ngay tại lúc đám người Thái Thượng trưởng lão lao tới, muốn bắt đám người Hứa Vũ Quân thì đột nhiên Ngao Bắc Hành thần sắc chấn động, vội vàng quát lên với đám người Thái Thượng trưởng lão. Chậm đã! Đám người Kim Long nhất tộc kinh ngạc, mờ mịt mà nhìn về phía Ngao Bắc Hành. Tộc trưởng, bọn hắn đã giết đệ tử Hạch Tâm Kim Long nhất tộc ta, chúng ta không thể. Ngao Nhã mở miệng. Im ngay! Đột nhiên, Ngao Bắc Hành quay đầu lại, vẻ mặt hung ác mà nhìn Ngao Nhã trừng trừng, nghiêm nghị quát lên. Chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão không khỏi ngẩn người, tựa hồ rất nhiều năm rồi Ngao Bắc Hành không có quát tháo như vậy rồi. Mà Ngao Nhã đối diện với Ngao Bắc Hành lại bị dọa cho mềm nhũn ra, quỳ sát xuống. Ngao Bắc Hành sau khi quát Ngao Nhã xong, tiếp đó là đối với Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người đang kịch chiến trên không vội vàng quát lên. Các ngươi dừng tay cho ta. Vốn, Ngao Cảnh cùng Ngao Viên hai người trong lúc chiến đấu nhìn thấy đám người Ngao Bắc Hành tới, trong bụng thầm vui vẻ thì đột nhiên lại nghe Ngao Bắc Hành nói vậy thì không khỏi giật mình một cái, nhất thời không hiểu ra ý tứ của Ngao Bắc Hành là cái gì. Ta nói các ngươi dừng tay lại cho ta. Ngao Bắc Hành thấy Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người vẫn xuất thủ thì không khỏi tức khí quát lên, thậm chí là còn bay về phía hai người. Tất cả mọi người có mặt đều hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng đây là làm sao vậy? Ngao Cảnh, Ngao Viên lần nữa nghe Ngao Bắc Hành quát tháo thì lúc này mới vội vàng lui lại, ngừng công kích. Sau khi ngừng công kích lại, Ngao Bắc Hành không thèm để ý tới hai người mà hướng Long Kình Thiên phi thân tới. Long Kình Thiên thấy Ngao Bắc Hành chạy tới, sắc mặt bình tĩnh. Long công tử, thực xin lỗi, lúc trước là Kim Long đệ tử đắc tội mạo phạm người, ta đại biểu cho Kim Long nhất tộc hướng người tạ lỗi. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Ngao Bắc Hành đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt cung kính, mở miệng nói ra. Tộc trưởng vậy mà hướng đối phương xin lỗi. Nhìn vẻ mặt cung kính mà chân thành của Ngao Bắc Hành, tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vẻ mặt đều là không thể tin được, mà ngay cả Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, còn có các lộ cường giả các tộc phía xa đều há to miệng. Ta xxx, là ta điên rồi hay là Ngao Bắc Hành phát điên vậy? Xa xa, một vị Bạch Long thái thượng trưởng lão thấy một màn như vậy, khó nhịn nổi mà văn tục một câu. Long Kình Thiên tại Kim Long thành giấc Kim Long hạch tâm đệ tử, vậy mà Ngao Bắc Hành lại còn hướng Long Kình Thiên xin lỗi. Kim Long nhất tộc từ khi nào mềm như nhuyễn đảng rồi? Ngay tại một màn khiến cho chúng nhân khiếp sợ, Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn đạm mạc, đối mặt với Ngao Bắc Hành xin lỗi lại rất thờ ơ, mở miệng nói. Người của ta tại Kim Long thành mua đồ, Kim Long nhất tộc đệ tử các ngươi trắng trợn ngay tại nội thành cướp đoạt, việc này, ngươi xử lý như thế nào? Ngao Bắc Hành chấn động. Vốn hắn cùng với chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão còn chưa hiểu đầu cua tai nhau ra sao, giờ nghe được Long Kình Thiên nói ra thì không khỏi quay đầu lại, hướng đám Kim Long đệ tử mà phẫn nộ quát lên. Là ai? Đứng ra cho ta. Chúng Kim Long đệ tử không khỏi nhìn về phía Ngao Nhã. Ngao Nhã hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà đứng lên, sau lại quỳ xuống. Tộc trưởng, ta. Sự tình không phải. Nàng còn muốn giải thích cái gì đó nhưng mà hai hàm răng run rẩy tới lợi hại, nói không nên lời. Im ngay. Ngao Bắc Hành trợn mắt, mở miệng ngắt lời nàng, nói. Nói, sự tình có phải thật sự như thế không? Ngao Nhã sắc mặt trắng bệch. Tộc trưởng, ta. Ta. Có phải thật vậy hay không? Ngao Bắc Hành tiếp tục quát hỏi. Đúng. Thật sự. Ngao Nhã run rẩy nói. Lúc này, đám người Ngao Cảnh, Ngao Viên mới minh bạch nguyên nhân của mọi chuyện. Tộc trưởng, Ngao Nhã dù có sai, thế nhưng mà... Ngao Cảnh tiến lên, đang muốn thay nữ nhi cầu tình thì đột nhiên Ngao Bắc Hành vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt tràn ngập hung quang mà nhìn hắn, dọa cho hắn nửa câu tiếp theo không dám nói ra. Ngao Bắc Hành nhìn về phía đám người Kim Long nhất tộc bốn phía, chậm rãi nói ra. Hủy đi vị trí trưởng lão của Ngao Nhã, lại đem nàng nhốt vào luyện đài, 100 vạn năm sau mới được thả ra. Hủy đi vị trí trưởng lão. Nhốt vào luyện đài, 100 vạn năm. Ngao Nhã vẻ mặt như tro tàn, tất cả chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão chấn động, chỉ có những trọng phạm mới bị nhốt vào luyện đài, bọn hắn thật không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà tộc trưởng bọn hắn lại đem Ngao Nhã nhốt vào luyện đài, hơn nữa là còn 100 vạn năm. 100 vạn năm. Mặc dù nói, 100 vạn năm đối với tiên đế cường giả cũng không phải là quá khoa trương, nhưng mà tại luyện đài ngay đêm thừa thụ địa hỏa thiêu đốt, thống khổ dị thường, 100 vạn năm trong luyện đài quả thực so với 10 tỷ này còn muốn dài hơn. Tộc trưởng, cầu người xem xét lại, đây là Ngao Nhã phạm lỗi lần đầu mà bỏ qua cho Ngao Nhã một lần. Ngao Cảnh vội vàng cầu xin. Hơn nữa, trừng phạt như vậy có phải hay không là quá nặng đi? Ngao Bắc Hành hai mắt như đau, nhìn chằm chằm vào Ngao Cảnh. Thầy trò gặp lại. Ngao Cảnh đối diện với ánh mắt như đau của Ngao Bắc Hành thì không khỏi cúi thấp đầu, trong lòng thầm căng thẳng. Tiếp đó, Ngao Bắc Hành quét mắt qua tất cả đệ tử có mặt, thanh âm lạnh lẽo, nói ra. Tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão tham gia cướp đoạt, toàn bộ nhốt vào luyện đài, 10 vạn năm. Tất chúng đệ tử, trưởng lão tham gia vào một màn cướp đoạt kia bị dọa cho mềm nhũn chân xuống, vẻ mặt trắng bệch nhưng mà không có người dám là kẻ nào dám mở miệng cầu xin tha thứ. Chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão không dám lên tiếng, bọn hắn nhìn ra được Ngao Bắc Hành đã động sát ý, lúc này ai dám đi lên nhận lấy xui xẻo đây chứ. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, coi như là heo thì cũng nhìn ra thân phận của Long Kình Thiên thực không đơn giản, không đơn giản đến mức dù tại Kim Long Thành có chém giết hạch tâm đệ tử thì cũng không có việc gì, không chỉ không có việc gì mà ngay cả tộc trưởng của bọn hắn còn phải tới nhận lỗi với Long Kình Thiên. Thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể thừa thụ nổi Kim Long tộc trưởng xin lỗi? Mọi người không tự âm thầm suy đoán thân phận của Long Kình Thiên. Long công tử, người xem, ta xử lý như vậy, người cảm thấy như thế nào? Ngay tại lúc mọi người đang đoán và đoán non thân phận của Long Kình Thiên thì Ngao Bắc Hành lại quay đầu lại, hướng Long Kình Thiên cung kính hỏi. Ngao Cảnh, tất cả Kim Long tộc nhân đều khẩn trương mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nhẹ gật đầu. Đám người Ngao Cảnh thấy thế thì không khỏi thở phào một hơi, kể cả Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành cố nặn ra một nụ cười, đối với Long Kình Thiên nói ra. Long công tử, bây giờ chúng ta. Đi thôi. Long Kình Thiên liếc đối phương một cái, nói. Long công tử, mời. Ngao Bắc Hành đưa tay ra, làm ra thế mời, tiếp đó là nói với Ngao Túy Thái Thượng trưởng lão bên cạnh. Ngươi cho an bài mấy gian dành cho khách quý, hảo hảo chiêu đãi, không được sơ sài. Hai chữ mấy chỗ, tự nhiên là chỉ mấy người Hứa Vũ Quân rồi. Vâng, tộc trưởng. Ngao Túy vội vàng đáp lại. Vì vậy, Ngao Bắc Hành liền dẫn Long Kình Thiên rời đi, Hứa Vũ Quân thấy thế, đang muốn mở miệng liền bị ánh mắt của Bàn Tiểu Nhị ngăn lại, sau đó Ngao Túy liền dẫn mấy người Hứa Vũ Quân tiến về Diễn Long Điện. Diễn Long Điện là điện viện chuyên môn chiêu đãi khách quý của Kim Long nhất tộc. Trong quá khứ, bình thường đều là những tiên đế hậu kỳ đỉnh phong thân phận, địa vị cực kỳ cao quý mới có thể tiến vào đây. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến Đờ đẫn đi theo Ngao Túy vào Diễn Long Điện, theo Long Kình Thiên đi tới, cùng Kim Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Cảnh, Ngao Viên kịch chiến, lại đến Kim Long tộc trưởng đối với Long Kình Thiên xin lỗi, xử phạt đám người Ngao Nhã, mấy người Hứa Vũ Quân trong lòng không khỏi kinh ngạc hết lớp này tới lớp khác. Thẳng tới lúc Ngao Túy an bài xong mấy gian điện viện rồi đi một hồi lâu, trong lòng mấy người Hứa Vũ Quân vẫn đang không cách nào bình phục lại được. Các nàng tuy rằng một mực đi theo Long Kình Thiên, biết rõ trên người Long Kình Thiên khẳng định có đại bí mật, nhưng mà vẫn khó tin nổi một màn hôm nay được chứng kiến. Long Kình Thiên đến cùng có thân phận là gì? Thậm chí ngay cả Kim Long tộc trưởng cũng phải cung kính với Long Kình Thiên như thế. Chẳng lẽ lúc trước Hoắc Cương nói là sự thật? Long Kình Thiên thực sự quen biết với Kim Long lão tổ. Mà Vạn Hải lão tổ Ngao Trọng không khỏi nhớ tới sự tình Long Kình Thiên biết được Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận là bí kỹ của Kim Long lão tổ. Thế nhưng mà trong lòng hắn vẫn không rõ, Long Kình Thiên vì sao lại không thừa nhận hắn là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Hoắc Cương, Kình Thiên, chàng đến cùng là có thân phận gì? Người biết rõ, đúng không? Hứa Vũ Quân rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Hoắc Cương. Mộ Dung Thiến, Ngao Trọng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Viêm Đế Chu Toàn đều nhìn về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương nhìn mọi người, tiếp theo là lắc đầu, nói. Chuyện này, ta không thể nói. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy vậy không khỏi thất vọng. Yên tâm đi, đến lúc Sư Tôn sẽ nói cho các ngươi biết, Sư Tôn hiện tại không có nói cho các ngươi biết chính là cảm thấy chưa phải lúc. Hoắc Cương nói ra. Đúng lúc này, Kim Long tộc trưởng mang Long Kình Thiên đi tới một ngọn núi, trước khi vào núi Ngao Bắc Hành lại cung kính dị thường, mở miệng nói. Lão tổ, Long công tử, ta đã mang đến. Ngươi đi đi. Trong hư không vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Vâng, lão tổ. Ngao Bắc Hành cung kính nhận lệnh, tiếp đó là lui về sau, sau đó mới phi thân rời đi, chỉ lóe lên một cái liền đã xuất hiện tại một chỗ xa. Ngay lúc Ngao Bắc Hành rời đi không bao lâu, địa phương hắn vừa đứng lúc trước đột nhiên xuất hiện một trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán này mặc một thân kim long giáp, phía trên kim long giáp hỗn độn cổ văn giao thoa, trên người ẩn ẩn một cổ long uy kinh thiên động địa. Trung niên nhân sau khi xuất hiện, nhìn Long Kình Thiên một cái rồi đột nhiên hai mắt phơn phớt hồng lên, quỳ xuống, dập đầu nói. Sư tôn, người đã tới rồi. Một câu vô cùng đơn giản, lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Trung niên nhân này chính là đại đệ tử của Long Kình Thiên, kim long nhất tộc lão tổ, Ngao Nhất. Nhất. Trong thiên địa này, rất ít người dám lấy chữ Nhất làm tên. Vốn, Long Kình Thiên cùng Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người kịch chiến, lực lượng chấn động truyền tới làm đánh thức Ngao Nhất. Lúc dùng thần thức tra xét phát hiện ra Long Kình Thiên thì hắn liền kinh hỉ, kích động, đã muốn chạy qua thì đột nhiên nhận được truyền âm của Long Kình Thiên, lúc này mới nén kích động, kinh hỉ trong lòng xuống, ở chỗ này chờ đợi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn đại đệ tử trước mặt, hai mắt cũng không khỏi phơn phớt hồng lên. Đi tới trước mặt Ngao Nhất, nắm lấy hai tay hắn, nói. Đứng lên đi. Vâng, sư tôn. Ngao Nhất đứng lên, gặp lại Long Kình Thiên, tựa như Bàn Tiểu Nhị lúc trước, hắn đột nhiên khóc lên. Sư tôn, Đại La Thiên Cung. Tam sư đệ, tứ sư đệ. Bọn hắn. Nghĩ tới cảnh các sư đệ lúc ấy chết thảm, Ngao Nhất không nhịn được mà rơi lệ. Long Kình Thiên ngửa đầu lên trời, nước mắt theo hai khóe mắt rơi xuống. Việc này, ta đã biết, ngươi yên tâm, các sư đệ của ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Sư tôn, đệ tử vô dụng, không thể bảo hộ Đại La Thiên Cung, không thể bảo hộ các sư đệ. Ngao Nhất khóc rống lên. Long Kình Thiên nói ra. Tiểu nhị đã nói với ta rồi, việc này không thể trách các ngươi được, ngươi cùng Tôn Hành đã tận lực rồi. Các ngươi không phải là đối thủ của Minh Hà, Cộng Công. Tôn Hành chính là nhị đệ tử của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói xong, trong tay chợt lóe hòa quang, năm khỏa trái cây xuất hiện. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Ngao Nhất nhìn thấy năm khỏa trái cây trong tay Long Kình Thiên, cả kinh nói ra. Long Kình Thiên gật đầu. Năm trái này, ngươi phục dụng xuống đi. Cái này, sư tôn. Ngao Nhất đang muốn từ chối thì Long Kình Thiên lại khoát tay, nói. Sư tôn có hỗn độn ngũ lôi thụ, mà hỗn độn ngũ lôi quả này không những cải biến được thiên phú mà còn là thánh dược chữa thương. Hỗn độn ngũ lôi thụ. Ngao Nhất bật thốt lên, lắp bắp kinh hãi, cuối cùng mới tiếp nhận năm khỏa trái cây kia từ tay Long Kình Thiên. Ngay tại lúc Long Kình Thiên cùng Ngao Nhất tâm tình, Kim Long tộc trưởng Ngao Bắc Hành lại mang theo một bụng nghi hoặc ly khai, hướng Kim Long Tiên Quốc đại điện mà đến. Lúc trước, hắn đúng là nhận được truyền âm của lão tổ, cho nên thái độ đối với Long Kình Thiên mới đại biến như thế. Nhưng mà, Kim Long lão tổ cũng không nói rõ thân phận của Long Kình Thiên, chỉ một mực bảo hắn xưng hô Long Kình Thiên là Long công tử, cho nên cùng đám người Ngao Cảnh đồng dạng, trong lòng ngập tràn suy đoán về thân phận của Long Kình Thiên. Tộc trưởng. Ngao Bắc Hành vừa đi vào đại điện, chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão vừa thấy đi vào đại điện liền toàn bộ chạy ra nghênh đón. Tổ Long Điện. Ngao Bắc Hành hướng chúng Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó trở lại bảo tọa trên đại điện ngồi xuống. Phụ thân, Long Kình Thiên này thân phận là gì? Lúc này, một người trẻ tuổi đứng đầu bên phải mở miệng nói, người này chính là thiếu tộc trưởng Kim Long nhất tộc, Ngao Thiếu Dương. Chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão cũng đều nhìn về phía Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mọi người khẽ giật mình. Ngao Thiếu Dương chần chờ một chút, cẩn thận hỏi. Hắn thật sự quen biết lão tổ chúng ta. Ngao Bắc Hành nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Được rồi, sự tình Long công tử này các ngươi về sau không được tiếp tục nghe ngóng nữa, cũng đừng hỏi tới việc này nữa, nghe rõ chưa? Ngao Bắc Hành càng nói về sau, ngữ khí càng thêm nặng, một cổ khắc nghiệt chi khí không khỏi tán phát ra. Đám người trong đại điện đều rùng mình một cái. Vâng, tộc trưởng. Mọi người vội vàng nhận lệnh. Ngao Bắc Hành lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với Ngao Thiếu Dương. Dương Nhi, còn nửa năm nữa Tổ Long Điện sẽ mở ra, những ngày này ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút, tranh thủ đạt được danh ngạch tiến vào Tổ Long Điện. Ngao Thiếu Dương cung kính nói. Thỉnh phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định thu được danh ngạch tiến vào Tổ Long Điện. Ngao Bắc Hành thỏa mãn gật đầu, đối với đứa con trai này hắn vẫn rất có lòng tin, hắn nói ra. Thực lực của ngươi, ta tự nhiên có lòng tin, chỉ là mấy người Ngao Lữ Hắc Long nhất tộc, Ngao Thang Thanh Long nhất tộc, Ngao Giật Cự Long nhất tộc ngươi phải chú ý một chút. Lần này ngươi có thể thu được danh ngạch tiến vào Tổ Long Điện, được Tổ Long Hải tẩy lễ, đối với ngươi về sau đột phá tiên đế hậu kỳ đỉnh phong có vô cùng trợ giúp. Hơn nữa, lần Thiên Đình Thiên Tài Chi Chiến kế tiếp còn hơn 10 năm nữa là được cử hành, phụ thân hy vọng ngươi có thể bộc lộ tài năng trong Thiên Tài Chi Chiến, đoạt được đệ nhất. Thiên Đình Thiên Tài Chi Chiến vạn năm một lần, các đại thế lực của Long giới, Thần giới, Phật giới, Yêu giới các loại đại thế giới đều có thể phái đệ tử tham gia. Vâng, phụ thân. Ngao Thiếu Dương đáp. Long Kình Thiên tại Kim Long Thành đánh chết Kim Long đệ tử Hạch Tâm, mà Kim Long Ngao Bắc Hành lại còn hướng Long Kình Thiên xin lỗi, tuy rằng đã được Kim Long nhất tộc kiệt lực che giấu, nhưng mà việc này vẫn lan ra ngoài rất nhanh. Một Kim Long Hạch Tâm đệ tử chết đi, thậm chí là Kim Long trưởng lão đều không là gì cả, nhưng mà sự tình Kim Long tộc trưởng lại hướng một người trẻ tuổi tên là Long Kình Thiên xin lỗi lại là sự tình chấn động các tộc. Trong đại điện của Hắc Long nhất tộc, Ngao Bất Bại nghe một thái thượng trưởng lão bẩm báo mà lâm vào trầm tư. Long công tử. Tộc trưởng, Long công tử này thực lực siêu cường, nghe nói chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà có thể đối chiến được với Kim Long thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, Ngao Viên. Hắc Long thái thượng trưởng lão Ngao Đống nói ra. Còn nữa, lúc trước Vạn Hải trưởng lão có nói, Vạn Hải lão tổ mang về một người trẻ tuổi tóc đen là tiên quân hậu kỳ, sẽ không phải là Long công tử này chứ? Ngao Bất Bại nhướng mày, tiếp tục lâm vào trầm tư. Tộc trưởng, Ngao Đống thái thượng trưởng lão phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Ngao Cổ, Ngao Quang, còn có bảy người Vạn Hải trưởng môn nói không chừng là do Long công tử này giết đấy. Ngao Thịnh thái thượng trưởng lão nói ra, tiếp đó trong đầu chợt lóe linh quang, bật thốt lên. Lúc trước chúng ta phỏng đoán hung thủ bố trí lôi hệ đại trận, cho nên chính người Ngao cổ mới không có cơ hội chạy trốn, chẳng lẽ là Kim Long nhất tộc Hắc Lôi Cuồng Long đại trận? Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Đám người Hắc Long nhất tộc chấn động. Thế nhưng mà, Hắc Lôi Cuồng Long đại trận là bí kỹ của Kim Long lão tổ, hơn nữa toàn bộ Kim Long nhất tộc chỉ có mỗi Kim Long lão tổ nắm giữ. Ngao Đống nói ra. Ngoài giới cũng không có đồn Kim Long lão tổ có thân truyền đệ tử, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có. Ta đoán Long công tử này chính là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ, mà ngay cả Kim Long tộc trưởng cũng không biết. Nếu như Long công tử này là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ, như vậy chuyện bố trí ra được Hắc Lôi Cuồng Long đại trận cũng không phải là chuyện kỳ quái. Ngao Thịnh nói ra. Mọi người lần nữa khẽ giật mình. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích cho hành vi của Kim Long tộc trưởng Ngao Bắc Hành vì cái gì lại hướng Long công tử này xin lỗi, cũng trị tội đám người Ngao Nhã, nhất định là Ngao Bắc Hành đã nhận được mệnh lệnh của Kim Long lão tổ. Ngao Thịnh tiếp tục nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể không nói Ngao Thịnh phỏng đoán rất có lý. Ngao Bất Bại gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng tin tưởng người trẻ tuổi tóc đen kia chính là Long công tử, đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ này. Không nghĩ tới Kim Long lão tổ như vậy mà thu nhận đệ tử thân truyền, còn nữa, tiểu tử này thiên phú đích xác là không khỏi quá kinh khủng đi. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong vậy mà có thể đối chiến hai vị tiên đế trung kỳ đỉnh phong cường giả. Một vị thái thượng trưởng lão khác đột nhiên nói ra. Đại điện một mảnh tĩnh mịch. Tộc trưởng, nếu như Long công tử này thực đúng là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ, vậy cái chết của đám người Ngao cổ, Ngao quan chúng ta. Lát sau, Ngao Đống cẩn thận dò hỏi một câu. Ngao Bất Bại trầm ngâm. Sự tình Ngao cổ, Ngao quan trước không cần tra xét nữa. Hắn quay đầu lại, đối với một người trẻ tuổi bên dưới đại điện, nói. Lữ Nhi, nửa năm sau Tổ Long Điện mở ra, người trước phải tranh đoạt được một danh ngạch tiến vào Tổ Long Điện. Thỉnh phụ thân yên tâm. Ngao Lữ cung kính nói. Còn nữa, nửa năm sau Tổ Long Điện mở ra, Long công tử kia có lẽ sẽ tham gia, đến lúc đó ngươi thăm dò một chút thực lực của người này. Ngao Bất Bại nói. Vâng, phụ thân. Sau đó, Ngao Bất Bại vẫy tay cho mọi người lui ra, tiếp đó thân ảnh lóe lên, đi tới một cái không gian thần bí. Sau khi đi tới không gian này, một lão giả thân hình cao lớn, mặc hắc long chiến giáp, hai mắt đen kịt như đêm đen xuất hiện trước mặt Ngao Bất Bại. Lão tổ. Thấy lão giả xuất hiện, Ngao Bất Bại vội vàng cung kính nói. Lão giả này đúng là Hắc Long lão tổ, Ngao Ám. Nói đi, chuyện gì? Ngao Ám hỏi, thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn có một loại ma lực khiếp người. Vâng, lão tổ. Ngao Bất Bại đáp, tiếp đó liền đem sự tình của Long Kình Thiên nói ra một lần. Ngao Ám hai mắt lập lòe không thôi. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, đối chiến hai đại tiên đế trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại chiếm được thượng phong. Không nghĩ tới Ngao nhất này lại tìm được một đệ tử thiên phú nghịch thiên như thế. Ngay cả trong lòng của lão cũng khiếp sợ không thôi, hắn sinh ra từ hỗn độn, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người tiên phú nghịch thiên tới loại tình trạng này. Lão tổ, ý tứ của Minh Hà Thiên Tôn, chúng ta. Ngao Bất Bại cẩn thận dò hỏi. Ngao Ám hừ lạnh một tiếng, cười nói. Minh Hào lão quỷ kia muốn chúng ta ra tay giết chết Ngao nhất, sau khi chuyện thành công liền cho chúng ta một kiện hỗn độn chí bảo, hỗn độn chí bảo. Hắc, thật là đúng mê người. Đáng tiếc, hắn thật đúng là coi Ngao Ám ta là kẻ ngu rồi. Loại ăn nói linh tinh này ai mà chả nói được. Ngao Bất Bại nói ra. Kim Long lão tổ bản thân bị trọng thương, chúng ta muốn giết hắn. Ngao Ám khoát tay, nói ra. Ngao nhất không phải dễ dàng giết như vậy, cho dù bản thân hắn bị trọng thương thì cũng không phải là ngươi có thể đối phó được. Kim Long lão tổ thực sự lợi hại như vậy. Ngao Bất Bại có chút không tin, dù sao hắn cũng là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Kim Long lão tổ nếu như không bị thương, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Kim Long lão tổ. Nhưng mà hiện tại lại là trọng thương, hắn chẳng lẽ còn không đối phó được. Ngao Ám nhìn Ngao Bất Bại mà cười lạnh, nói. Minh Hà lão quỷ kia đều không thể giết nổi Ngao nhất, người có thể giết được hả? Ngao Bất Bại trầm mặt. Được rồi, lui ra đi. Ngao Ám vung tay lên, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Cung tiễn lão tổ. Ngao Bất Bại cung kính nói, tiếp đó liền rời khỏi không gian thần bí này. Trả lời kèm theo trích dẫn. Chúc Long. Hắc Long tộc trưởng Ngao Bất Bại rời khỏi không gian thần bí kia xong liền một mạch phi hành ra khỏi Hắc Long sơn mạch, đi tới một khu rừng rậm. Ngao Bất Bại sau khi vào rừng cả khu rừng liền chấn động, một cái hắc y nhân toàn thân được bao phủ trong một lớp hắc sắc sương mù chợt xuất hiện. Hai người bày bố cấm chế ngăn cách ngoại giới lại, sau khi bí mật nói chuyện một hồi lâu thì hắc y nhân rời đi, Ngao Bất Bại lúc này mới quay trở lại Hắc Long sơn mạch. Kim Long sơn mạch, trong Kim Long tiên quốc. Long Kình Thiên gặp lại đại đệ tử, Kim Long lão tổ xong liền cùng đám người Bàn Tiểu Nhị, Hứa Vũ Quân tạm thời lưu lại Kim Long nhất tộc. Một ngày nào đó, Long Kình Thiên từ trong Phật Long Kim đỉnh tu luyện đi ra, đang phi hành thì đột nhiên nghe được vài tên Kim Long đệ tử phía trước nghị luận. Các ngươi nói xem, lần này Tổ Long Điện mở ra, ai sẽ là người đoạt được đệ nhất? Hẳn là thiếu tộc trưởng của chúng ta rồi, thiếu tộc trưởng chúng ta đã đem bí điển cao cấp nhất Kim Long nhất tộc Kim Long chi thân tu luyện tới đại thành rồi, mấy vị thiếu chủ Thanh Long nhất tộc, Hắc Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc khẳng định không phải là đối thủ của thiếu chủ chúng ta. Cái này không nhất định, ta nghe nói thiếu chủ Hắc Long nhất tộc Ngao Lữ thực lực cũng rất mạnh, từng đã đánh bại một tiên đế hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Còn có Thanh Long nhất tộc thiếu tộc trưởng Ngao Thang thực lực cũng không yếu, ngay cả Thanh Long chi nhãn Thanh Long nhất tộc không ai luyện thành cũng đều luyện thành được. Mấy tên Kim Long đệ tử này vừa nghị luận, vừa đi xa dần. Long Kình Thiên nghe được, nội tâm khẽ động, Tổ Long Điện. Tổ Long Điện, hắn biết rõ, Tổ Long Điện ở bên trong có một kiện trọng bảo, Tổ Long Hải. Tổ Long Hải chính là do một kiện hỗn độn chí bảo ra đời từ hỗn độn hóa thành, Long tộc chi tổ, đầu Long tộc đầu tiên giữa thiên địa này chính là ra đời từ Tổ Long Hải. Hỗn độn chí bảo Tổ Long Hải này ẩn chứa một cổ hỗn độn lực lượng khó lường, Long tộc đệ tử nếu như có thể tiến vào Tổ Long Điện tiếp nhận tẩy lễ, có thể kích thích long mạch lực lương ẩn chứa bên trong long hồn, khiến cho thiên phú lần nữa tiến hóa. Đương nhiên, chỗ tốt không chỉ có như vậy, cho dù không phải là long tộc đệ tử tiến vào trong đó, tiếp nhận Tổ Long Hải tẩy lễ cũng có thể kích phát được tiềm lực, cảnh giới, thực lực bản thân đều gia tăng lên một khoảng lớn. Bất quá, theo Long Kình Thiên biết, Tổ Long Hải này từ lúc long giới ra đời tới nay tổng cộng chỉ mới mở ra 2 lần, không nghĩ tới lần thứ 3 lại mở ra vào lúc này. Long Kình Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng trước có 2 người bay tới. Đúng là Ngao Cảnh Thái Thượng trưởng lão Long Hình Điện cùng truyền công trưởng lão Ngao Viên. 2 người vừa nhìn thấy Long Kình Thiên thì không khỏi giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp được Long Kình Thiên tại chỗ này, tự nhiên lần nữa gặp lại Long Kình Thiên, 2 người Ngao Cảnh, Ngao Viên sắc mặt không thể nào tốt đẹp gì. Ngao Viên giật giật ống tay áo của Ngao Cảnh, tiếp đó liền đi tới trước mặt Long Kình Thiên, gắng nặng ra một nụ cười mà nói ra. Long công tử. Ngao Cảnh cũng đành phải hùa theo một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện. Long Kình Thiên liếc 2 người một cái, nhẹ gật đầu, vẻ mặt đạm mạc mà phi thân rời đi. Nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi, Ngao Cảnh hai mắt âm lãnh, Ngao Viên thấy thế thì không khỏi hít sâu một hơi, nói ra. Long giới các tộc hiện giờ cũng đang nghị luận, nghe đồn tiểu tử này chính là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ chúng ta, Ngao Cảnh huynh, ta xem ngươi tốt hơn là. Ngao Cảnh ánh mắt lập lòe, thanh âm trở nên trầm thấp, nói ra. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền quay người bay đi, mà Ngao Viên lại lắc lắc đầu, phi thân theo sát phía sau. Long Kình Thiên sau khi rời khỏi liền đi tới cấm địa của Kim Long nhất tộc, chính là chỗ đại đệ tử của hắn, Kim Long lao tổ Ngao nhất tu luyện. Long Kình Thiên sau khi đến, không gian phía trước người chợt chấn động, một người xuất hiện, đúng là Ngao nhất. Bái kiến sư tôn. Ngao nhất cung kính bái nói. Đứng lên đi. Long Kình Thiên đợi Ngao nhất đứng lên xong liền cười cười, hỏi. Thương thế tốt rồi. Ngao nhất vui vẻ, cười nói. May mắn là có hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả của sư tôn, bằng không thì thương thế của đệ tử chẳng biết lúc nào mới khôi phục. Long Kình Thiên thấy một ít thương thế của đại đệ tử đã khôi phục, trong nội tâm thầm cao hứng một trận, cùng Ngao nhất đàm tiếu một hồi liền mở miệng nói ra. Ta nghe một vài Kim Long đệ tử nói, Tổ Long Điện muốn mở ra lần thứ 3. Ngao nhất ngẩn người, tiếp đó liền nói ra. Đệ tử gần đây một mực bế quan, cho nên cũng không biết việc này. Chợt hắn nghe ra ý tứ của Long Kình Thiên, không khỏi bật thốt lên. Sư tôn muốn vào Tổ Long Điện. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. Ngao nhất nói. Sư tôn muốn vào Tổ Long Điện, đệ tử liền đi an bài ngay. Dứt lời, hắn liền xuất ra một cái ngọc phù, truyền lệnh cho Ngao Bắc Hành một cái rồi nói ra. Sư tôn, đệ tử đã phân phó Ngao Bắc Hành, đến lúc đó hắn sẽ mang sư tôn tiến về Tổ Long Điện. Long Kình Thiên gật đầu, nói ra. Lão gia hỏa Chúc Long kia đã ra ngoài. Chúc Long chính là đầu long tộc đầu tiên sinh ra giữa thiên địa này, là tối cường giả của long giới và cũng là lão tổ của tất cả long tộc. Long Kình Thiên năm đó cùng Chúc Long là hảo hữu. Ngao nhất giật mình một cái, tiếp theo nói ra. Đúng vậy, sư tôn. Chúc Long lão tổ đã đi Phật giới tìm Phật tổ rồi, chỉ là không rõ là vì chuyện gì. Nói đến đây, hắn lại cười nói. Năm đó, Chúc Long lão tổ biết sư tôn chứng đạo thất bại, đã vẫn lạc. Nếu như biết sư tôn vẫn còn sống, Chúc Long lão tổ khẳng định thật cao hứng. Long Kình Thiên gật đầu cười cười. Sau đó, Long Kình Thiên liền rời khỏi, trở về Diễn Long Điện. Lúc trở lại Diễn Long Điện, đám người Hứa Vũ Quân cũng đã từ trong tu luyện đi ra. Mấy tháng này, mấy người Hứa Vũ Quân đã luyện hóa được số huyết Long Châu cùng Bát Hoang Vạn Thừa đang còn dư lại, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, cùng với lúc mới tới Kim Long nhất tộc so sánh lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hứa Vũ Quân đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là đột phá tiên quân. Hứa Vũ Quân chính là Hồng Mông đại đạo thể, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, so với bản thân hắn cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà đám người Mộ Dung Thiến cũng đã đều đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới sơ kỳ. Về phần Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người thực lực cũng gia tăng lên không ít. Kình Thiên, Sư Tôn, Lão Đại. Đám người Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên liền trở nên vui vẻ, tiến lên phía trước nói. Long Kình Thiên quét mắt qua mọi người, gật đầu cười cười. Vừa rồi đang nói chuyện gì đó? Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Chúng ta đang phỏng đoán thân phận của Lão Đại, hiện ở bên ngoài nghị luận rất nhiều, nói Lão Đại chính là đệ tử thân truyền của Kim Long Lão Tổ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, cùng mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Long Kình Thiên, đặc biệt là Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến hai nàng, đôi mày liễu nhìn chằm chằm Long Kình Thiên mà không hề chớp lấy một cái. Long Kình Thiên không khỏi cười cười. Chính là các ngươi nói. Kim Long Lão Tổ thân truyền đệ tử. Hắn cùng với Bàn Tiểu Nhị liếc nhau một cái, Bàn Tiểu Nhị bất đắc dĩ cười khổ. Lão Đại, không nghĩ tới ngươi thật sự là thân truyền đệ tử của Kim Long Lão Tổ. Long Kình Thiên vừa dứt lời, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền để lời ngay, vẻ mặt khoa trương nói ra. Về sau có Kim Long Lão Tổ bảo kê, chúng ta đây tại Long Giới không phải là quét ngang được rồi sao? Long Kình Thiên cũng không có thừa nhận thẳng, nhưng mà Cửu Vĩ Thiên Miêu lại nghĩ lầm đây là Long Kình Thiên thừa nhận. Long Kình Thiên nghe vậy thì không khỏi trêu một câu. Ngươi về sau không những được quét ngang mà còn có thể nằm, chạy xéo, chạy qua chạy lại, Long Giới ai cũng không dám chọc giận Miêu đại gia ngươi. Mọi người cười ha hẳn. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đều cười tới ngoác cả miệng ra. Vài ngày sau, Kim Long tộc trưởng Ngao Bắc Hành liền tự mình đi mời Long Kình Thiên tới Kim Long Đại Điện, cùng nhau đi tới Tổ Long Điện. Vốn, cho dù Long Kình Thiên là thân truyền đệ tử của Kim Long Lão Tổ đi chăng nữa, Ngao Bắc Hành cũng không cần phải làm như thế, chỉ là do Kim Long Lão Tổ đặc biệt dặn dò qua, Ngao Bắc tự nhiên không dám sơ sài rồi. Đang chờ tại Kim Long Đại Điện, chúng Thái Thượng trưởng Lão thấy tộc trưởng mang theo Long Kình Thiên đi vào thì sắc mặt không khỏi muôn màu muôn vẻ lên. Ngao Bắc Hành quét mắt đám người dưới điện, nhìn ra suy nghĩ trong lòng của mọi người, hắn nói. Long công tử đợi lát nữa sẽ cùng chúng ta tiến về Tổ Long Điện. Tộc trưởng, chuyện này, chỉ sợ có chút không ổn. Lúc này, Ngao Cảnh lại tiến lên, nói ra. Tổ Long Điện mở ra mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Thái Thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành nhướng mày, mắt lóe tia khó chịu. Thái Thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh cảm giác được ánh mắt của mọi người, tự biết mình lỡ mồm, vội nói, tộc trưởng, thuộc hạ ý muốn nói Tổ Long Điện trước giờ chỉ có đệ tử các tộc của Long tộc chúng ta mới được tiến vào, Long công tử, hắn không phải là đệ tử các tộc của Long tộc chúng ta, cho nên. Mọi người im lặng không nói. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành lặng im đứng dậy, gã cũng có lo về vấn đề này, nhưng đây là quyết định của lão tổ, gã nào dám nghi ngờ. Đúng vậy, tộc trưởng, Thái Thượng trưởng lão, Ngao Cảnh nói không phải không có lý. Lúc này Thái Thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên cũng lên tiếng. Đến lúc đó Long công tử đi trước, Hắc Long bộ tộc, Bạch Long bộ tộc, Cự Long bộ tộc, Thanh Long bộ tộc, sợ là mấy vị tộc trưởng cũng sẽ cản trở, sẽ không đồng ý, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành nhíu chặt mày, nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không thấu đang nghĩ cái gì. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành trầm ngâm nói, tốt lắm, việc này đừng nữa nói, đây là quyết định của lão tổ chúng ta. Đợi tới Tổ Long Điện, nếu Hắc Long, Thanh Long, Bạch Long, Cự Long mấy tộc cản trở thì ta sẽ bẩm báo lão tổ của chúng ta biết. Quả nhiên là ý của lão tổ. Mọi người nghe nói vậy thì nhìn nhau, im miệng không dám nói thêm nữa, cho bọn họ một vạn lá gan cũng không dám nghi ngờ quyết định của lão tổ họ. Nhưng mọi người càng thêm tin tưởng Long Kình Thiên là đệ tử đích truyền của lão tổ bọn họ. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành quay đầu lại hỏi, Long công tử, chúng ta sắp đi Tổ Long Điện ngay, ý của ngươi là? Long Kình Thiên gật đầu. Thế là tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành đi với Long Kình Thiên, còn có đám Thái Thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương bay lên, ra khỏi Kim Long Tiên Quốc, đến Tổ Long Điện. Tổ Long Điện ở đất cực Bắc Long Giới, theo Kim Long Đại Lục chạy tới Tổ Long Điện, lấy tốc độ của bọn họ cần khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, mọi người đến cánh đồng tuyết trắng xóa. Trên bầu trời cánh đồng tuyết, từng đoàn tuyết rơi lất phất. Đoàn tuyết không phải màu trắng, có một chút màu lam sáng bóng. Có chút giống lam tuyết trong băng phách lam tuyết đại trận mà Long Kình Thiên bố trí. Đương nhiên chúng đều không phải là băng phách lam tuyết, nhưng cũng cực kỳ rét lạnh. Mọi người ở trong tuyết, khí lạnh như trăm ngàn hàng đao cắt xé họ. Đi vào cánh đồng tuyết rồi, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành mang theo đám người Long Kình Thiên tiếp tục tiến tới trước, lát sau thấy một tòa cung điện to lớn ở trong cánh đồng tuyết. Cung điện này cho người cảm giác rất to, phi thường lớn, thật lớn. Cung điện đứng vững ở nơi nào, khí thế kinh người, làm cho người ta có cảm giác sắp đâm thủng tầng mây. Toàn bộ cung điện chiếm không biết bao nhiêu vạn dặm, bản thân cung điện do ngàn vạn con rồng từ vạn tộc long giới tạo thành, có kim long, thanh long, bạch long, hắc long, cự long, đà long, phật long. Từng con rồng, có dữ tợn, có an tường, có ngửa đầu, có nằm sấp, có chém giết, có bể nghệ thiên hạ, có ngao du trời cao. Chỉ nhìn tòa long cung to lớn do ngàn vạn con rồng của long tộc tạo thành đã kích thích thị giác của họ, khiến người ta càng thêm kinh ngạc, bao gồm thân là tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành. Mặc dù tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành và đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần đứng trước Tổ Long Điện thì trong lòng đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Tổ Long Điện này bình thường chỉ mở ra khi xảy ra việc rất lớn với long giới, các tộc trưởng, thái thượng trưởng lão mới tới nơi này tụ họp, bàn bạc sự việc. Mặc dù Long Kình Thiên mấy lần tới long giới nhưng đây là lần đầu tiên đến Tổ Long Điện. Nhìn thấy Tổ Long Điện này, lòng Long Kình Thiên hơi kinh ngạc. Long Kình Thiên nhìn ra được Tổ Long Điện không phải kiến trúc đơn giản mà là một hỗn độn chí bảo, giống như hỗn độn chí bảo của Tổ Long Hải. Phật Long Kim Đỉnh của hắn hiện tại là cực phẩm hỗn độn linh bảo, nếu có thể lại thăng chức thì chính là hỗn độn chí bảo. Nhưng nói dễ hơn làm, đầu tiên, hỗn độn chi hỏa trong người Long Kình Thiên phải tấn chức Hồng Mông chi hỏa, hơn nữa không biết phải tìm kiếm bao nhiêu hỗn độn tài liệu. Hơn nữa hỗn độn chí bảo uy lực vượt xa, không phải cực phẩm hỗn độn linh bảo có thể sánh bằng. Ở trước mặt hỗn độn chí bảo thì hỗn độn linh bảo quả thực chính là rác rưởi, đúng vậy, là rác, tự như Thiên Tôn ở trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Không chứng đạo thành thánh, ở trong mắt của thánh nhân đều là con kiến, bao gồm Thiên Tôn. Đừng nhìn trong vạn giới Thiên Tôn uy phong bát diện, địa vị cực cao, nhưng ở trong mắt thánh nhân thì không khác gì tiên đế. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng cười sang sảng. Bắc Hành huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp mặt đi. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy một đám long tộc mặc hắc long chiến giáp bay hướng bên này. Không hề nghi ngờ, đối phương là hắc long bộ tộc. Long Kình Thiên nhìn tộc trưởng của hắc long bộ tộc, Ngào Bất Bại đi ở trước nhất. Tộc trưởng của hắc long bộ tộc, Ngào Bất Bại này lần trước Long Kình Thiên đến long giới có gặp qua một lần, lần này gặp lại, hắn phát hiện thực lực của đối phương tăng lên không ít. Bình thường tiên đế sơ kỳ cường giả, tiên đế pháp tắc là một ức, tiên đế pháp tắc đột phá 10 ức thì chính là tiên đế hậu kỳ, đạt tới hơn 10 ức chính là tiên đế hậu kỳ cao nhất. Lần trước Long Kình Thiên gặp tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại, tiên đế pháp tắc mới 200 ức, hiện tại thế nhưng đã là 220 ức. 20 ức. Đừng thấy 20 ức không nhiều lắm, tiên đế cường giả tu luyện mỗi một cái tiên đế pháp tắc đều rất khó, thêm 20 ức thì thực lực tăng lên một phần. Xem ra trên người tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại có bí mật. Long Kình Thiên thầm nghĩ, hoặc là tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại chiếm được thiên đại kỳ ngộ, bằng không thì không thể nào thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành thấy đám người tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại đều dẫn nhóm Kim Long bộ tộc tiến lên nghênh đón. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành chắp tay cười nói, thì ra là Bất Bại huynh. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại nhìn Long Kình Thiên, hỏi, vị này là? Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành cười nói, vị này là Long công tử. Thì ra các hạ chính là Long công tử. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại cười nói, danh tiếng của Long công tử hiện tại danh chấn toàn bộ long giới, ngay cả thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, thái thượng trưởng lão của truyền công phòng Ngao Viên liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Long công tử. So tài ở Long đảo, thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, thái thượng trưởng lão của truyền công phòng Ngao Viên đứng sau lưng tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành sắc mặt khó coi. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cười to bảo, thiên phú của Long công tử đúng là kinh người. Ta nghĩ cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão của hai vị Hắc Long bộ tộc các ngươi liên hợp lại thì e rằng không phải là đối thủ của Long công tử. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại tươi cười cứng lại, cười hỏi, Long công tử lần này cũng tham gia so tài Tổ Long Điện. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành tiếp lời, đây là ý của lão tổ chúng ta. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại nói, nghe nói Long công tử là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Hơn nữa biết cả Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành và đám người Kim Long bộ tộc lắp bắp kinh sợ. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu tình. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại vừa nói vừa đi, rất nhanh cả đám tới trước quảng trường Tổ Long Điện. Khi đám người Long Kình Thiên đến thì Thanh Long bộ tộc và Bạch Long bộ tộc cũng tới nơi. Tộc trưởng của Thanh Long tộc trưởng của Hắc Long tộc thấy hai người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngào Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại đi tới thì tiến lên bắt chuyện. Hai người giống như tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại,

trên linh hồn chi hải tiên phù của Long Kình Thiên thế nhưng bắt đầu trở nên trong suốt, đúng vậy, chính là trong suốt, giống như là thủy tinh trong suốt rực rỡ. Mặc dù tiên phù của Long Kình Thiên trở nên trong suốt, nhưng chiếu xạ ánh sáng lại như cầu vồng sau mưa, chính xác chói mắt. Như thế, không biết trôi qua bao lâu, linh hồn chi hải của Long Kình Thiên chợt chấn động, tiên phù kịch liệt chấn động, hoàn toàn lột xác. Tiên đế. Long Kình Thiên vốn là đỉnh hậu kỳ tiên quân giờ rốt cuộc hồi phục đến cảnh giới tiên đế. Long Kình Thiên hồi phục tiên đế, lại vận chuyển hỗn độn đại la thiên điên cuồng hút vào năng lực của tổ Long Hải. Quanh người Long Kình Thiên, từng đợt khí thể màu vàng khủng bố không ngừng sinh ra từ kim Long Hải bay hướng hắn. Cuối cùng trăm dặm quanh người Long Kình Thiên hình thành một lốc xoáy màu vàng. Trong khi Long Kình Thiên điên cuồng hấp thu năng lực của tổ Long Hải, thì chính người thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long Tộc, Ngao Dật đều được trăm ngàn thần long đưa vào trong tổ Long Hải. Tổ Long Hải mênh mông bát ngát, lớn gấp 10 lần một đại châu của tiên giới. 10 người Long Kình Thiên ở trong biển vàng, ở các nơi nhận lễ rửa tội cũng sẽ không ảnh hưởng người khác. Trong khi 10 người Long Kình Thiên ở trong biển vàng, ở các nơi nhận lễ rửa tội thì đám cường giả các tộc của Long tộc chờ ở bên ngoài tổ Long Điện. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trên bầu trời tổ Long Điện chớp lóe ánh sáng, trăm ngàn thần long xuất hiện, đưa đám người thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long Tộc, Ngao Dật ra ngoài. Nhìn thấy đám thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long Tộc, Ngao Dật đều đi ra, một cường giả của Long Tộc kinh ngạc hỏi, ủa? Sao lại thế này? Long công tử kia đâu? Tại sao không thấy hắn đi ra? Mọi người vốn không chú ý, nghe tiếng kêu thì nhìn kỹ. Quả nhiên chỉ có 9 người thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long Tộc, Ngao Dật được đưa ra, không thấy Long Kình Thiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa hiểu được sao lại thế này. Tổ Long Điện mở ra chỉ có một ngày, thời gian chấm dứt thì mọi người vào Tổ Long Điện nhận Tổ Long Hải tẩy lễ đều sẽ bị đưa ra. Nhưng bây giờ một ngày đã qua mà Long Kình Thiên vẫn ở trong Tổ Long Điện. Nếu vậy thì chẳng phải đại biểu cho Long Kình Thiên thể tiếp tục nhận Tổ Long Hải tẩy lễ. Tộc trưởng của Hắc Long Bộ Tộc, Ngao Bất Bại hỏi con của mình, Ngao Lữ, sao lại thế này? Thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ nói, phụ thân, này, hài nhi cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Mới tiến vào Tổ Long Hải thì thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ liền vận chuyển công pháp hấp thu năng lực của Tổ Long Hải. Thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ cảm giác không lâu sau bị Tổ Long Hải truyền tống đi ra, căn bản không khả năng biết phát sinh chuyện gì. Sau khi thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ đi vào, thậm chí không biết chính người Long Kình Thiên ở đâu. Tộc trưởng của Hắc Long Bộ Tộc, Ngao Bất Bại nhíu mày, nhưng gã không biết con trai không thể nào biết chuyện gì. Tộc trưởng của Hắc Long Bộ Tộc, Ngao Bất Bại hỏi, tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành cũng hỏi nhi tử của mình, Ngao Thiếu Dương. Đám cường giả các tộc của Long Tộc đều đang suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long Bộ Tộc nói, cái này có liên quan đến việc lúc trước Long Kình Thiên dẫn đến cổ kính phát ra tiếng tổ Long chi ngâm không? Mọi người nghe vậy, bất giác nhớ lại lúc trước Long Kình Thiên dẫn phát cổ kính, tổ Long chi ngâm, im lặng, suy nghĩ khác nhau. Vốn sau tổ Long Hải tẩy lễ thì các tộc Long tộc sẽ rời đi. Nhưng lần này thì không ai đi, đều ở lại. Đám cường giả các tộc của Long tộc chờ đợi người ngoài Long tộc Long Kình Thiên. Quảng trường một mảnh yên tĩnh. Rất nhanh, hai ngày đi qua, quảng trường vẫn đang yên tĩnh. Ba ngày, bốn ngày, mười ngày trôi qua. Khi ngày thứ mười qua đi, tổ Long Điện vẫn không có tiếng động, trên quảng trường rốt cuộc rối loạn. Chắc không phải Long công tử ở trong tổ Long Điện ra ngoài ý muốn đi. Đã 10 ngày rồi tại sao vẫn chưa? Nói không chừng thật sự là có gì ngoài ý muốn. Năng lực của tổ Long Hải rất lớn, cho dù là tiên đế hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thể thừa nhận 3, 4 ngày tổ Long Hải tẩy lễ. Đám cường giả các tộc của Long tộc lại bàn tán xôn xao. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Phi nói, tộc trưởng, ngươi xem, chúng ta có bẩm báo với lão tổ không? Bẩm báo với lão tổ. Tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành ngẩn ra, sau đó gật đầu. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, đúng là cần báo cáo cho lão tổ, nếu không thì lỡ mà xảy ra chuyện gì, về sau lão tổ trách tội thì gã rất khó gánh chịu. Tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành sắp lấy ra tính phù báo cáo tình huống của Long Kình Thiên với Kim Long lão tổ. Trong Kim Long Tiên Quốc, trong một mật thất, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đang tu luyện thì nhận được tính phù của tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành, biểu tình nghiêm túc, trực tiếp xé rách hư không, nháy mắt biến mất, không lâu sau đi tới trên bầu trời tổ Long Điện. Tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành và đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc không ngờ Kim Long lão tổ đích thân tới, chấn động. Đám người vội chạy tới trước mặt Kim Long lão tổ, Ngao Nhất kêu lên, bái kiến lão tổ. Không chỉ đám Kim Long bộ tộc giật mình, bao gồm các tộc trưởng như tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại, thái thượng trưởng lão cũng giật nảy mình. Kim Long lão tổ có thân phận như thế nào? Vậy mà vì một đệ tử đích truyền không tiếc nhọc lòng tới nơi. Lúc này bọn họ mới ý thức được, bọn họ đã xem nhẹ địa vị của Long công tử trong lòng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Thấy đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành bái xong cường giả các tộc như tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại cũng vội hành lễ, xin chào Kim Long lão tổ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất thấy mọi người hành lễ thì lạnh nhạt gật đầu, mở miệng nói, đứng lên hết đi. Mọi người cung kính vâng dạ, thế này mới đứng lên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất quay đầu, hỏi tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, sao lại thế này? Lòng tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành căng thẳng, vội kể lại sự việc. Tổ Long Hải tẩy lễ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nghe xong trầm ngâm, nhìn Tổ Long Điện, biểu tình suy tư. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất lắc người đi tới bầu trời Tổ Long Điện, đứng giữa không trung, không mở miệng, đứng ở nơi đó chờ đợi. Cuộc chiến thiên tài vạn năm ở Thiên Đình ngay cả Thiên Tôn cũng không thể có Hồng Mông chi hỏa. Còn nữa, kiếp trước Long Kình Thiên có đoán thân phận của mình, qua Tổ Long Hải tẩy lễ, hấp thu năng lực Tổ Long Hải, kích thích lực lượng trong người hắn, Long Kình Thiên mơ hồ hiểu thân phận thật sự của mình, một thân phận kinh người. Long Kình Thiên nói với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, chúng ta đi về trước. Long Kình Thiên nói xong bay lên, rời khỏi Tổ Long Điện. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất theo sau lưng. Mọi người nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất rời đi, nhìn nhau. Thấy Long Kình Thiên và Kim Long lão tổ, Ngao Nhất rời đi, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành mới phản ứng lại, vội bay lên đi theo sau. Thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc cũng theo sau lưng tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành. Đám người Kim Long bộ tộc rời đi, tộc khác đứng ngây ngốc thật lâu sau cũng bay đi. Cuối cùng chỉ còn lại Hắc Long tộc. Thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ mở miệng hỏi, phụ thân, chúng ta có nên? Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nhìn đám Long Kình Thiên rời đi, mắt chớp lóe, đi đi. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nói xong bay lên, mang theo người Hắc Long tộc rời khỏi Tổ Long Điện. Tổ Long Điện lại trở về bình tĩnh. Nhưng đám cường giả các tộc của Long tộc không phát hiện Tổ Long Điện đã phát sinh một vài biến hóa, những thay đổi này nếu không cẩn thận cảm nhận thì không cách nào phát hiện. Ngàn vạn thần long bên trên Tổ Long Điện biến khác đi. Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất trở về Kim Long Tiên Quốc. Long Kình Thiên nói với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, ta phải bế quan vài ngày, dặn người khác đừng quấy rầy ta. Long Kình Thiên nói xong lấy ra Phật Long Kim Đỉnh, tiến nhập Phật Long Kim Đỉnh, trực tiếp bế quan. Lần này Tổ Long Hải tẩy lễ, lực lượng bí ẩn trong người Long Kình Thiên bị kích thích, khiến hắn có loại lĩnh ngộ đại đạo. Giống như lúc trước hắn đạt tới đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn, sắp đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì sinh ra loại lĩnh ngộ đại đạo. Tất nhiên Long Kình Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiểu đại đạo này. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất thấy vậy kêu tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Long công tử sắp bế quan tu luyện, không ta cho phép, ai cũng không thể quấy rầy. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành lòng căng thẳng, nhanh chóng cung kính nói, tuân lệnh lão tổ. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành gật đầu, phất tay nói, ngươi lui xuống đi, còn nữa, ngươi phải chiêu đãi những bằng hữu của Long công tử cho tốt. Mặc kệ bọn họ có yêu cầu gì, chỉ cần làm được đều phải chấp nhận. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành giật nảy mình, yêu cầu gì cũng đồng ý sao? Nhưng đây là lệnh của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành không dám làm trái, cung kính vâng dạ rồi lui xuống. Long Kình Thiên không bế quan bao lâu sau, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành đi gặp Bàn Tiểu Nhị, hai sư huynh đệ gặp mặt, rất là cảm thán. Trong khi Long Kình Thiên bế quan tu luyện tại Phật Long Kim Đỉnh thì Hắc Long tộc, Hắc Long Tiên Quốc, trong đại điện, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại và đám thái thượng trưởng lão của Hắc Long bộ tộc tụ tập lại. Thái thượng trưởng lão của Hắc Long bộ tộc, Ngao Đông mở miệng nói, Long công tử này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cũng gọi hắn là Long công tử. Nói vậy thì Long công tử không phải là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Thái thượng trưởng lão của Hắc Long bộ tộc, Ngao tự tiếp lời, nhưng nếu hắn không phải là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ thì sao biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận? So tài trên Long đảo hắn bố trí Hắc Lôi Cuồng Long đại trận đánh bại vô số đệ tử của Long tộc, chính bởi vì như vậy hắn mới có 3.645.8.619 điểm. Mọi người chìm trong suy tư. Một lát sau, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại chậm rãi nói, Long công tử này biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận chắc do Kim Long lão tổ truyền dạy, còn lý do tại sao Kim Long lão tổ dạy Hắc Lôi Cuồng Long đại trận cho hắn thì trước mắt không biết. Mọi người nhìn nhau. Được rồi, không bàn chuyện của Long công tử nữa. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nói rồi quay đầu lại hỏi nhi tử Ngao Lữ, "Lữ Nhi, lần này ngươi tiến vào Tổ Long điện, nhận Tổ Long Hải tẩy lễ, có cảm giác như thế nào?" Thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ vội đáp, "Hồi bẩm phụ thân, hài nhi cảm giác lực lượng long hồn trong long mạch đã bị kích thích." Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nghe vậy nở nụ cười nói, "Tốt, vậy là tốt rồi. Lực lượng long hồn trong long mạch của ngươi đã bị kích thích, sau này không khó tấn chức tiên đế hậu kỳ đỉnh. Còn nữa, cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần ở thiên đình sắp tới. Đến lúc đó phụ thân hy vọng ngươi có thể trong cuộc chiến thiên đình làm Hắc Long tộc ta nở mặt." Thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ cung kính nói, "Xin phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng." Đám người Hắc Long tộc suy đoán thân phận của Long Kình Thiên, Thanh Long tộc, Bạch Long tộc, Cự Long tộc, thậm chí là các đệ tử của Kim Long bộ tộc cũng suy đoán về thân phận của Long Kình Thiên. Các tộc trong Long giới suy đoán, bàn tán, Long Kình Thiên không hay biết về điều đó. Trong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên không vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, chỉ yên lặng ngồi xếp bằng trên cao, không ngừng cảm ngộ đại đạo pháp tắc, chìm trong trạng thái huyền diệu khó tả. Lúc này trên linh hồn chi hải của Long Kình Thiên có thêm vài thứ, là quả trứng do thất thải khí thể hình thành. Đúng vậy, là một quả trứng. Nhưng quả trứng này là khí thể tồn tại, trứng bảy sắc đối diện với tiên phù của Long Kình Thiên. Quả trứng bảy sắc hơi nhúc nhích, rất có quy luật. Mỗi lần quả trứng bảy sắc nhúc nhích sẽ khiến không gian Phật Long Kim Đỉnh sao động. Quả trứng bảy sắc này hình thành như thế nào Long Kình Thiên không rõ ràng lắm, u sao thu nạp năng lực Tổ Long Hải, kích thích lực lượng thần bí trong người, linh hồn chi hải liền hiện ra quả trứng bảy sắc này. Mỗi lần quả trứng bảy sắc nhúc nhích là Long Kình Thiên có cảm giác rất kỳ diệu, giống như bản thân hắn là sinh mệnh dựng dục trong quả trứng bảy sắc. Trong Phật Long Kim Đỉnh, 1 năm qua đi. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên không trung, cơ thể chậm rãi biến đổi. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa diễm, lửa biến thành biển lửa. Dần dần lửa biến thành nước, biển lửa thành nước biển. Nước biển biến mất, quanh người Long Kình Thiên từng mảnh sắc xanh, màu xanh bén rễ nảy mầm, thành rừng rậm cao chọc trời. Sau rừng rậm cao to là đất, đất khuếch tán hình thành từng đại lục. Trên những đại lục sinh ra từng động vật. Cứ như vậy, không gian quanh người Long Kình Thiên liên tục sản sinh biến đổi. Nhiệt hải. Cuối cùng thân thể của Long Kình Thiên biến đổi liên tục. Đôi khi biến thành một thần long, cuộn giữa hư không. Đôi khi biến thành hạt bụi trần, bay theo cơn gió. Đôi khi hóa thành một lũ phong, dường như hoàn toàn biến mất trong không trung. Thời gian trôi qua, Long Kình Thiên ở trong Phật Long Kim Đỉnh tĩnh tọa mấy ngàn năm đối với tiên đế cường giả thì chỉ là trong nháy mắt. Mấy ngàn năm sau, một ngày nào đó, Long Kình Thiên đang tĩnh tọa bỗng mở mắt ra, trong mắt không có tia sáng, toàn thân không lực lượng dao động, trong hắn bình thản không có gì lạ, như là một người thường trên đời. Mấy ngàn năm tỉnh ngộ, chỉ Long Kình Thiên mới biết mình biến đổi lớn cơ nào. Nếu so sánh Long Kình Thiên trước khi tỉnh ngộ là đứa con nít mới học võ kỹ, vậy thì mấy ngàn năm qua đi, bây giờ hắn là thần của võ đao. Hiện tại Long Kình Thiên vẫn là tiên đế trung kỳ, nhưng hắn chân chính chạm được đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi cảnh tiên đế trung kỳ. Kiếp trước hắn chứng đạo thất bại, không chân chính chạm được đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi cảnh, mà hiện tại, cảnh giới còn cao hơn kiếp trước. Kết thúc bế quan, Long Kình Thiên ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đứng bên ngoài Phật Long Kim Đỉnh thấy Long Kình Thiên đi ra vội tiến lên nói, "Sư phụ." Long Kình Thiên gật đầu, hỏi, "Cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình đã đến chưa?" Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị nghe Long Kình Thiên nhắc tới cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình thì ngây ra, nhìn nhau. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đáp, "Đúng vậy. Sư phụ, cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình khoảng gần 2 năm nữa là đến." "Gần 2 năm nữa?" Một số thế lực đại giới cách tiên giới khá xa đã bắt đầu lên đường đến tiên giới, dĩ nhiên Long giới cách tiên giới cũng không xa, hơn nữa lấy tốc độ của Long Kình Thiên từ Long giới chạy đến tiên giới nhiều nhất 1 tháng thời gian là đủ rồi. Nghe Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nói cách cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình chưa đến 2 năm thì Long Kình Thiên gật đầu. Bàn Tiểu Nhị cẩn thận hỏi, "Sư phụ, người muốn tham gia cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình lần này?" Long Kình Thiên trầm ngâm nói, "Xem như đi." Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị không hiểu ý của Long Kình Thiên, xem như. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cười nói, cuộc chiến thiên tài 10.000 năm một lần của thiên đình lần này có sư phụ đi thì chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn trước. Nếu Hạo Nhiên thấy sư phụ thì chắc người khó coi hơn khóc. Long Kình Thiên cười to bảo, người nói không sai, lúc này chắc chắn náo nhiệt hơn trước. Khí thế khủng bố phát ra từ người Long Kình Thiên, đầm lên trời Kim Long Tiên Quốc,

lấy ra rượu mình uống từng ngụm, mùi rượu thơm nức mũi. Long Kình Thiên nhớ tới lúc ở Đại Lục Thiên Lam, khi đó hắn chạy đi, ban đêm thường một mình ngồi bên đống lửa uống rượu. Trong khi Long Kình Thiên uống rượu, nhớ lại ngày ở Đại Lục Thiên Lam thì phía xa truyền đến giọng bất đắc dĩ, "Tiểu thư, còn đi tới chính là khu vực nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải, chúng ta thật sự không thể lại xâm nhập, nếu bị lão tổ biết thì chúng ta đều phải bị phạt." Một giọng nữ êm tai vang lên, tốt lắm, ta không hề xâm nhập là được, các ngươi thật đúng là lải nhải, các ngươi có thấy phiền không?" "Các ngươi không phiền, bổn tiểu thư nghe nhàm tai." Long Kình Thiên nghe được xa xa truyền đến thanh âm, lắc đầu cười, giống như lúc ở Đại Lục Thiên Lam, luôn gặp một số người lạ. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe được giọng vui sướng của cô gái, "Các ngươi xem, bên kia có ánh lửa, có người, chúng ta đi qua nhìn xem." Tiếp theo, đối phương tự như phát hiện một đại lục mới, xé gió bay hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy bất đắc dĩ. Không bao nhiêu lâu, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy khuôn mặt của đối phương rất đẹp, mắt tròn xoe, nghịch ngợm, đáng yêu, dù ai nhìn thấy cô gái thì tâm tình đều tốt hơn. Cô gái đáp xuống, thấy một mình Long Kình Thiên thì giật mình, nhìn ánh mắt sâu thẳm hấp dẫn của hắn, ngơ ngác. "Tiểu thư." Sau lưng cô gái lại có 5 người đáp xuống. Long Kình Thiên nhìn lại, đều là tiên đế hậu kỳ cường giả, có 5 tiên đế hậu kỳ cường giả đi theo, nhìn ra được thân phận của cô gái này không đơn giản. 5 người nhìn thấy Long Kình Thiên thì ngẩn ra, nhưng hiển nhiên họ không nhận ra hắn, nếu không thì bằng vào danh tiếng của hắn tại Long Giới đã sớm khiến 5 người kinh kêu. Sau so tài trên Long Đảo, danh tiếng của Long Kình Thiên lan khắp Long Giới. Một người đi tới sau lưng cô gái, khuyên nhủ, "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Cô gái nghe vậy chu môi nói, "Ta không đi." Cô gái đi tới chỗ Long Kình Thiên. 5 người nhìn nhau, chỉ có thể đi theo sau lưng cô gái, đến bên đống lửa. Cô gái đi vào, chỉ vào vị trí bên cạnh Long Kình Thiên, hỏi, "Tiểu ca ca, ta có thể ngồi ở đây sao?" "Tiểu ca ca." Long Kình Thiên trợn to mắt, hắn nghe nhiều người xưng hô mình đủ loại, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là tiểu ca ca. Chữ tiểu làm Long Kình Thiên suýt té ngửa. Long Kình Thiên nhìn đôi mắt ngây thơ của cô gái, gật đầu. Cô gái thấy Long Kình Thiên đồng ý thì rất vui, cười tươi như hoa, tựa vạn hoa nở trong đêm, rất là hấp dẫn. Cô gái đi tới bên cạnh Long Kình Thiên, ngồi xuống. Cô gái ngồi xuống, mùi thơm bay phất vào mùi Long Kình Thiên. 5 cường giả hậu kỳ tiên để thấy cô gái ngồi cạnh Long Kình Thiên thì nhướng mày, một người định nói gì với hắn nhưng bị người khác ngăn cản, liếc mắt ra hiệu. Người kia đi tới sau lưng cô gái, 4 người thấy vậy đành đứng sau lưng cô gái. Cô gái ngồi xuống, mở miệng hỏi Long Kình Thiên, "Tiểu ca ca, ta gọi là Ngao Tiệp, tên của tiểu ca ca là gì?" Long Kình Thiên ngẩn ra, "Ngao Tiệp." Đại đệ tử Kim Long lão tổ, Ngao Nhất có nói với Long Kình Thiên một số đám cường giả các tộc của Long tộc, một vài đệ tử quan trọng. Ngao Tiệp nằm trong số đó, nghe tên của cô gái Long Kình Thiên liền hiểu thân phận của nàng. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, "Tên của ta là Long Kình Thiên." Trong thiên địa chỉ có mấy người biết tên thật của Long Kình Thiên, cho nên hắn không sợ mình lộ thân phận. Thì ra tiểu ca ca tên là Long Kình Thiên. Cô gái nói, "Long Kình Thiên tiểu ca ca, tên của ngươi thật đặc biệt, đệ tử của Long tộc đều lấy họ Ngao, ngươi lại lấy họ Long. Ngươi đến Nghiệt Hải làm cái gì? Không lẽ giống như ta, cũng muốn tìm hỏa nhãn bích tình thú?" Một hộ vệ đứng sau lưng Ngao Tiệp thấy cô gái dễ dàng nói một đấy đoàn người tới Nghiệt Hải cho người xa lạ Long Kình Thiên nghe, kìm không được mở miệng nhắc nhở, "Tiểu thư, chúng ta..." tốt lắm, ta biết các ngươi muốn nói gì." Cô gái Ngao Tiệp chu môi nói, "Long Kình Thiên tiểu ca ca cũng không phải người ngoài, sợ cái gì?" 5 cường giả hậu kỳ tiên đế nghe vậy mặt vặn vẹo. Không phải người ngoài. Mới có một lúc mà đối phương đã không là người ngoài. Nhưng 5 cường giả hậu kỳ tiên đế biết tính cách của cô gái nên không nói gì thêm. Long Kình Thiên cười khổ. Cô gái Ngao Tiệp này hình như ngây thơ đến khó tin, không biết làm sao tu luyện đến tiên đế. Long Kình Thiên nhìn ra được đối phương là tiên đế sơ kỳ đỉnh, nếu bàn về thiên phú thì thực lực không kém hơn Bàn Tiểu Nhị bao nhiêu. Long Kình Thiên nói, "Ta không phải tới tìm hỏa nhãn bích tình thú." "Long Kình Thiên tiểu ca ca, vậy ngươi đến Nghiệt Hải làm cái gì?" Cô gái Ngao Tiệp nói, "Còn nữa, đi không xa là khu vực nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải. Sinh sống trong nơi sâu nhất trong Nghiệt Hải đều là nghiệt thú tiên đế, một mình người đi rất nguy hiểm." Long Kình Thiên nghe cô gái Ngao Tiệp cứ kêu mình là tiểu ca ca, cười khổ nói, "Ta nói tiểu muội muội, ngươi có thể bỏ bớt chữ tiểu ca ca được không?" Cô gái Ngao Tiệp nghe vậy ngẩn ra, nhoẻn miệng cười, "Thực xin lỗi, tiểu ca ca, không, là Kình Thiên ca ca, nếu ngươi không thích, ta đây gọi ngươi là Kình Thiên ca ca vậy." "Kình Thiên ca ca, không bằng ngươi đi chúng với chúng ta đi. Nghiệt Hải rất nguy hiểm." 5 cường giả hậu kỳ tiên đế đồng thanh kêu lên, "Tiểu thư, cái này không tiện. Cô gái Ngao Tiệp trừng mắt, có gì không tiện? Đúng là không tiện. Long Kình Thiên lên tiếng, ta đến Nhiệt Hải là vì có một số việc muốn làm, không tiện cùng người đi chung. Long Kình Thiên nhìn cô gái Ngao Tiệp, lắc đầu. Nếu không phải Long Kình Thiên cảm giác sự chân thành trong lòng cô gái Ngao Tiệp, cô gái nhiệt tình như vậy thật khiến hắn nghi ngờ có phải đối phương có ý đồ gì không. Tôn Hành gặp nguy hiểm, cô gái Ngao Tiệp thấy Long Kình Thiên nói vậy thì không nài ép nữa. Cô gái Ngao Tiệp nghi hoặc hỏi, Kình Thiên ca ca, ta thấy thực lực của ngươi không kém, là đệ tử của Long tộc nào vậy? Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình sắp bắt đầu, khi đó ngươi có tham gia không? Long Kình Thiên nghe hỏi thấy nhức đầu, cô gái Ngao Tiệp đúng là đáng yêu, nhưng khi hỏi một ít vấn đề thật đúng là có chút đáng ghét. Thật vất vả, ban đêm đi qua, dương quang sáng lạng. Long Kình Thiên từ biệt cô gái Ngao Tiệp, lắc người rời khỏi đảo hoang, thở phào một hơi. Năm cường giả hậu kỳ tiên đế thấy Long Kình Thiên đã rời đi mà tiểu thư của họ vẫn nhìn theo hướng hắn biến mất, tiến lên nói, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Cô gái Ngao Tiệp biểu môi nói, rồi, biết rồi. Mặc dù cô gái Ngao Tiệp với Long Kình Thiên chỉ ở chung một đêm, nhưng hắn rời đi, trong đầu nàng luôn hiện lên hình dáng của hắn. Cô gái Ngao Tiệp cứ thấy Long Kình Thiên khác với đệ tử của Long tộc khác, ở cùng với hắn nàng rất vui. Sau đó cô gái Ngao Tiệp, năm cường giả hậu kỳ tiên đế bay đi. Long Kình Thiên rời khỏi đảo hoang, lắc đầu. Long Kình Thiên bỗng giơ tay một chưởng nhấn hư không, chỉ thấy chưởng hắn vỗ hiện ra một yêu thú đen thui, giống con rồng to từ không trung rớt xuống. Đúng là nhiệt thú của Nhiệt Hải. Một chiêu lấy mạng. Con tiên đế sơ kỳ nhiệt thú đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Long Kình Thiên đánh chết nhiệt thú của Nhiệt Hải xong vung tay, thu tiên phù vào trong Phật Long Kim Đỉnh, không ngừng tiến vào nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải. Long Kình Thiên gặp được nhiệt thú của Nhiệt Hải thì tùy tay một chiêu giết chết. Một tháng sau, Long Kình Thiên đã tới nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải. Cứ thế, Long Kình Thiên ở nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải một bên giết yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế, hậu kỳ, một bên cắn nút tiên phù tiên đế hậu kỳ đỉnh để tu luyện. Rất nhanh, nửa năm đi qua nửa năm sau, rốt cuộc Long Kình Thiên đạt đến tiên đế trung kỳ đỉnh. Nửa năm nay không biết Long Kình Thiên luyện hóa bao nhiêu tiên phù tiên đế hậu kỳ đỉnh nhiệt thú của Nhiệt Hải. Long Kình Thiên không tính cụ thể nhưng tuyệt đối không ít hơn 100. Vốn nếu hỗn độn chi hỏa trong người của Long Kình Thiên không lột xác, vẫn chỉ là hỗn độn chi hỏa, không khả năng luyện hóa, không tăng nhanh như vậy. Nhưng hiện tại hỗn độn chi hỏa trong người Long Kình Thiên hoàn toàn lột xác thành hồng mông chi hỏa, tốc độ luyện hóa tiên phù của Long Kình Thiên đương nhiên là nhanh gấp mấy chục lần. Hồng mông chi hỏa, đây chính là hỗn nguyên thánh nhân mới có được, vậy mà Long Kình Thiên sở hữu nó. Mặc dù Long Kình Thiên không biết trên hồng mông chi hỏa có lửa càng mạnh hơn không, nhưng hắn biết xem như là thiên tôn tiên phù, hồng mông chi hỏa đồng dạng có thể luyện hóa. Nhưng sau khi Long Kình Thiên đạt tới đỉnh trung kỳ tiên đế thì tăng tốc chậm lại. Cứ thế lại qua nửa năm. Nửa năm sau Long Kình Thiên vẫn không đột phá tiên đế hậu kỳ. Người khác từ tiên đế trung kỳ đỉnh cường giả tấn chức đến tiên đế hậu kỳ đều rất khó khăn, càng đừng nói tới Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gặp khó khăn hơn người khác gấp trăm lần. Tiên đế pháp tắc đột phá 10 ức, nhưng tiên đế hậu kỳ thì Long Kình Thiên cũng không ngoại lệ, hiện tại, hắn đã có 9 ức 5.000 vạn pháp tắc. Đương nhiên, tiên đế pháp tắc cũng có chia mạnh yếu. Ví dụ tiên đế pháp tắc của tiên đế trung kỳ đỉnh cường giả, mỗi một cây có phạm vi trăm dặm. Của Long Kình Thiên thì tiên đế pháp tắc mỗi cây gần 1 vạn dặm, gấp mấy chục lần tiên đế trung kỳ đỉnh cường giả bình thường. 9 ức 5.000 vạn pháp tắc của Long Kình Thiên có thể so với hơn 400 ức của tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả. Lúc trước tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngào Bất Bại cũng chỉ có được 220 ức tiên đế pháp tắc. Ngày hôm nay, Long Kình Thiên giết một nhiệt thú của Nhiệt Hải tiên đế hậu kỳ đỉnh, nuốt tiên phù của nhiệt thú của Nhiệt Hải này, vận chuyển hồng mông chi hỏa trong người luyện hóa tiên phù. Tiên đế hậu kỳ đỉnh tiên phù lấy tốc độ mắt thường trông thấy liên tục thu nhỏ, tiên đế pháp tắc, tiên đế căn nguyên chi lực ở bên trong liên tục dung nhập vào tiên phù của Long Kình Thiên. Nhiệt thú tiên phù này có 130 ức tiên đế pháp tắc. Càng dung nhập thì tiên đế pháp tắc trong tiên phù của Long Kình Thiên lại gia tăng rất nhiều, hơn nữa mỗi một cây thô to một ít, rất gần với 1 vạn dặm. Long Kình Thiên cảm giác khi tiên đế pháp tắc của mình đột phá 10 ức cây, mỗi một cây đột phá kích cỡ 1 vạn dặm thì chính là lúc hắn đột phá tiên đế hậu kỳ. Long Kình Thiên luyện hóa nhiệt thú tiên phù hậu kỳ đỉnh tiên xong nhướng mày nói, cứ tiếp tục như vậy thì trước khi cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình khó thể nang tấn chức tiên đế hậu kỳ. Nếu cho Long Kình Thiên đủ thời gian, ví dụ 10 năm, hắn có lẽ có thể tấn chức tiên đế hậu kỳ. Nhưng hiện tại thời gian quá gấp, cách cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình chỉ còn nửa năm. Đúng lúc này, không gian trong Phật Long Kim Đỉnh rung lên, lòng Long Kình Thiên máy động, hút ra tín phù. Long Kình Thiên quét thần thức, sắc mặt âm trầm. Tín phù là đại đệ tử của Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngào Nhất báo cáo. Kim Long Lão Tổ,